Từ nhân gian giới hoàn cảnh dị biến lúc sau, có được linh căn người giảm bớt, vô luận là tu sĩ cấp thấp vẫn là tu sĩ cấp cao số lượng, đều xa không bằng thượng cổ thời kỳ, quỷ giới cũng liền đi theo tiêu điều lên. Quỷ giới bị 10 đại quỷ vương cầm giữ, từng người triển thế lực, căn cơ chính là này đó linh quỷ thể, bởi vậy hấp thu linh quỷ thể cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ ba cái phân thuộc tam thành, canh giữ ở vọng sinh thành chiêu nạp linh quỷ thể, đã đầu mấy trăm năm, đối với đối phương thực lực đều là tương đương hiểu biết. Bọn họ ba cái tu vi đều ở quỷ tốt giai đoạn, đã có thể cô động thật thể, tương đương với nhân gian giới trúc cơ tu sĩ. Quỷ tốt tại đây quỷ giới tuy còn thuộc về cấp thấp quỷ tu, lại cơ hồ có thể đi ngang, rốt cuộc những cái đó quỷ tướng, quỷ xoáy lông phượng xứng lân, chính là tưởng đụng tới đều khó. Càng nhưng huống bọn họ đấu mấy trăm năm, đánh nhau kinh nghiệm cũng không phải mới vừa trở thành quỷ tốt tay mới có thể so sánh. Cho tới nay ba người đều là các có thắng bại, lại không nghĩ rằng hôm nay Phong Nương Tử cư nhiên bị một cái sơ tới tân quỷ bị thương, mặt khác hai người có thể nào không giật mình. Phong Nương Tử, nên không phải ngươi xem kia cô nương trực tiếp chính là quỷ hình kỳ, chơi cái gì đa dạng đem nàng ẩn nấp rồi đi. Bạch Y Liễu nam tử chớp chớp mắt. Phong Nương Tử khó thở, Bạch đại, cô nãi nãi thừa nhận cái ngã, ngươi cho rằng ta mặt mũi đẹp sao? Thấy nàng trừng mắt dựng mục đích bộ dáng, Bạch Y Liễu nam tử nhưng thật ra tin. Phong Nương Tử, kia cô nương như thế nào thương ngươi? Hắc Y Liễu nam tử hỏi. Phong Nương Tử trên mặt hiện lên mê mang, lắc đầu nói, thật là tà môn. Ta bắt lấy nàng ngực trong nháy mắt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngực tựa như bị cái gì đâm một chút. Đau đến ta chịu không nổi ngã ngồi đến trên mặt đất, đến nỗi nàng như thế nào biến mất, càng là không rõ ràng lắm, nếu không nói cô mãi mãi hôm nay tại đâu. Bạch Đại nhìn hai người liếc mắt một cái, nhị vị, ta xem. Vẫn là trở về báo cáo một chút đi, kia cô nương chỉ sợ có chút địa vị. Bọn họ phân thuộc ba tòa quỷ thành cách xa nhau so gần, ngày thường cạnh tranh lợi hại, kỳ thật đối mặt mặt khác bảy thành, lại ẩn ẩn, có ôm đoàn ý tứ. Làm tầng dưới chốt tiểu lâu lâu. Tự nhiên rõ ràng như thế nào làm nhất thích hợp. Mặt khác hai người gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi từng người thiết lập tại vọng sinh thành biệt quán. Lúc này Mạc Thanh Trần đã lẫn vào như nước chảy quỷ đàn trung, nghĩ chuyện vừa rồi, khóe miệng tiểu kiểu. Nàng vừa tới quỷ giới, tùy tiện gia nhập cái nào thế lực cũng không phải tốt lựa chọn, nhất thỏa đáng cách làm là trước dàn xếp xuống dưới. Chậm rãi biết rõ tình huống lại nói. Ở nghe được Bạch Y Liễu nam tử nói kết đan trở lên tu sĩ có thể đem bản mạng pháp bảo cùng nào đó thông linh chi vật mang đến khi, nàng liền trộm tra xét qua. Này một tra, thiếu chút nữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng chẳng những mang đến thanh nhận cung, chính là treo ở cần cổ tiểu hồ lô cùng hôn nguyên toi đều ở. Vì cái gì có thể mang đến tiểu hồ lô cùng hôn nguyên toi, Mạc Thanh Trần nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tấn đem tam dạng pháp bảo dò xét một chút. Xác định thanh nhận cung cùng hôn nguyên toi là có thể sử dụng. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền tưởng sấn hai người đánh lên tới khi dùng hôn nguyên toi bỏ chạy, không ngờ nửa đường sát ra cái nữ quỷ tưởng kiếp người. Nữ quỷ bắt lấy nàng ngực trong ngay mắt, nàng tận mắt nhìn thấy đến một cái kim quang ngưng tụ dây nhỏ từ hồ lô trong miệng bắn ra, hoàn toàn đi vào đối phương ngực. Thừa dịp cái kia thời cơ, nàng tự nhiên là thúc giục hôn nguyên toi thoát thân. Bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là, thúc giục hôn nguyên toi sau nàng nửa người dưới lại có chút hư hóa. Một cổ thoát lực cảm truyền đến. Nhìn lui tới quỷ, Mạc Thanh Trần không tiếng động cười cười. Như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt, nàng liền một chút không chớp mắt, như thế đại một tòa quỷ thành, kia ba vị muốn tìm đến nàng vô dị biển rộng tìm kim. Bất quá việc cấp bách, là muốn chạy nhanh hiểu biết quỷ giới tình huống, sau đó, tìm được ra ra. Mạc Thanh Trần lặng lẽ mở ra lòng bàn tay, nhìn hai viên huyền sắc hạt châu. Tuy nàng mà đến trừ bỏ kia tam bảo, còn có này đối âm châu, phân biệt ở ra ra tàn hồn cùng sáu cô cô hồn phách. Ông trời đãi nàng không tệ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Trần lại có chút may mắn. Đúng là phong hoa chính mẫu tiền đồ vô hạn khi ngã xuống cố nhiên không cam lòng, chính là so với những cái đó sinh không mang đến, tử không mang đi người, nàng đã cường quá nhiều không phải sao. Ít nhất, nàng rốt cuộc có thể đối ra ra tẫn tẫn hiếu tâm. Mạc Thanh Trần ở trên phố phiêu đã mấy ngày, ở quen thuộc vọng sinh thành đồng thời có thể cảm giác được trong thiên địa tử khí chậm rãi tẩm bổ thân thể của nàng. Bất quá chiếu như vậy độ muốn khôi phục sơ tới khi bộ dáng. Lại không biết bao giờ. Mạc Thanh Trần không khỏi nhíu mày, như vậy tựa hồ không được. Nàng mang đến thanh nhẫn cung cùng hôn nguyên thoi tuy rằng có thể sử dụng, cần phải chiếu cái này tình hình, chỉ sợ lại sử dụng cái 3 năm thứ, nàng này hồn thể phải tiêu tán. Mà trừ bỏ này hai dạng pháp bảo cùng kia vẫn như cũ thăm không ra đến tuột cùng hồ lô, nàng nào còn có tự bảo vệ mình năng lực. Kỳ thật Mạc Thanh Trần cũng biết, này quỷ giới vẫn như cũ không rời đi thiên đạo nắm giữ, nếu ở thiên đạo chung, như vậy liền không rời đi cân bằng. Kết đan trở lên tu sĩ có thể đem bản mạng pháp bảo mang đến, đã là vận khí kinh thiên, nếu là còn có thể không kiêng nể gì sử dụng, kia quỷ giới liền sẽ nghiêm trọng thất hành. Sinh thời phúc báo cùng nỗ lực, có thể làm người tiến vào quỷ giới sau có bẩm sinh ưu thế, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nói như vậy, đi vào quỷ giới kết đan trở lên tu sĩ hoặc bởi vì là linh quỷ thể chuyển tu quỷ đạo, đem bản mạng pháp bảo luyện thành quỷ khí, nếu là không có tư chất, cũng chỉ có thể nhìn mang đến bản mạng pháp bảo trở thành phế vật, bất đắc dĩ chuyển thế. Mạc Thanh Trần âm thầm suy đoán, kia ba người đều nói chính mình có tư chất, chẳng lẽ chính mình muốn chuyển tu quỷ đạo không thành? Không biết vì sao, tưởng tượng đến nơi đây, Mạc Thanh Trần trong lòng ẩn ẩn sinh ra kháng cự. Mặc kệ như thế nào, trước lộng một quyển quỷ tu công pháp lại nói. Mạc Thanh Trần phiêu đãng đã nhiều ngày, đã lặng lẽ đi theo mấy cái quỷ hình tìm được rồi phương thị. Đi vào đi, giác quỷ giới phường thị cùng nhân gian giới cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là bán ra đồ vật phân thuần âm dương là được. Hồn phách thuộc về hư thể, xuyên y đi phục kỳ thật là y đi theo sinh thời tình hình huyện hóa ra tới, Mạc Thanh Trần sớm đã đổi thành bạch y hề thanh váy, tóc đen sơ thành hai cái bím tóc rũ ở trước ngực. Trên trán tục khởi thật dài tóc mái đem mắt che khuất hơn phân nửa, thoạt nhìn chính là một cái thanh tú điệu thấp tiểu cô nương. Mạc Thanh Trần nghiêm túc đánh giá một đám quầy hàng, càng xem càng tò mò. Cuối cùng ở một cái bán ăn mặc sạp trước dừng lại. Tiểu muội muội, có hay không nhìn chúng a? Quán chủ cười nói. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, mua này đó quần áo quá lãng phí, ta thích bộ dáng gì, chỉ cần tưởng một chút không phải được rồi. Thấy nàng vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng, quán chủ bật cười, tiểu muội muội, ngươi vừa tới không mấy năm đi, chẳng lẽ không biết này đó quần áo cùng ngươi biến ảo quần áo là bất đồng sao? Có cái gì bất đồng? Mạc Thanh Trần hỏi. Này đó quần áo, chính là quỷ tốt trở lên linh quỷ lấy U Ma, U Ti trở vì tài liệu, dùng hồn lực luyện chế ra tới A tuy rằng không đổi kịp quỷ khí, lại cũng có nhất định lực phòng ngự. Cũng không phải là biến ảo quần áo có thể so sánh. Quan chủ nói tới đây che miệng cười, tiểu muội muội, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi. Ở quỷ hình trở lên linh quỷ trong mắt, này biến ảo quần áo tương đương với không có mặc. Cũng chính là các ngươi này đó mới tới quỷ hồn mơ màng hồ đồ, không hiểu thôi. Tỷ tỷ xem ngươi thân thể ngưng thật. Nghĩ đến không lâu là có thể ngưng vị quỷ hình. Quan chủ nói xong cười nhìn Mạc Thanh Trần, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần ở quỷ giới ngốc thời gian đủ trường, mặc kệ có hay không tư chất đều có thể trở thành quỷ hình. Nhưng này tiểu cô nương ngắn ngủn thời gian thân thể liền như thế ngưng thật, nói không chừng là linh quỷ thể đâu. Hôm nay chính mình đề điểm một phen, nói không chừng ngày sau chính là một phen thiện duyên. Mạc Thanh Trần lại dại ra. Ở quỷ hình trở lên linh quỷ trong mắt biến ảo quần áo tương đương với không có mặc. Này vọng sinh trong thành quỷ hình cũng không ít. Như thế nói, nàng lỏa buôn. Vẫn là mặt không đổi sắc, biểu tình thản nhiên lỏa buôn vài thiên. Tiểu muội muội, này quần áo, ngươi hoặc. Quan chủ cười tủm tìm hỏi. Mạc Thanh Trần có loại tưởng rít gào xúc động, lỏa buôn. Nàng có thể không cần sao. Không biết này bộ váy áo, giá bán nhiều ít. Mạc Thanh Trần sợ để lộ nội tình, mơ hồ hỏi. Quan chủ run run quần áo nói, tỉ tỉ biết giống muội muội như vậy mới tới không lâu đỉnh đầu không dư giả. Này bộ váy áo liền ấn thấp nhất giới cho ngươi, 10 viên hồn châu là được. 10 viên hồn châu. Mạc Thanh Trần làm ra khó xử biểu tình. Lúc này vừa lúc có thanh âm vang lên, này váy như thế nào bán? Quan chủ vội tiếp đón lên, một cái thạch liễu váy bị người tới lấy một khối hồn thạch giá cả mua đi. Cái kia thạch liễu váy ở Mạc Thanh Trần xem ra, ẩn chứa hồn lực sắc thật so quán chủ đề cử cho nàng váy áo cường mấy lần không ngừng. Quan chủ lại chuyển qua tới xem Mạc Thanh Trần, thấy nàng khó xử bộ dáng. Ám đạo này đó tuổi trẻ cô nương chính là không biết tiết kiệm, xem nàng bộ dáng này như thế nào cũng tới mấy năm, mà ngay cả 10 viên hồn châu đều không có. Lại cũng không biết vì sao, cố tình xem Mạc Thanh Trần đầu duyên, liền nói, muội tử, tỷ tỷ xem ngươi là cái ngoan ngoãn, liền lắm miệng hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không tới ta này sạp hỗ trợ a? Đại tỷ muốn thỉnh giúp đỡ. Mạc Thanh Trần có chút kinh hỉ. Quan chủ cười gật đầu, nói đến cũng là xảo, 10 năm trước loại chút u ma, tới rồi thành thúc lúc. Muốn vội vàng thu hoạch, ta hai đầu cố nào vội đến lại đây, đang định thỉnh cái giúp đỡ đâu, vừa vặn gặp được muội tử ngươi, muội tử như thế nào tưởng đâu. Mạc Thanh Trần cười nói, này tự nhiên là cực hảo, chỉ là đại tỷ cùng ta bất quá mới quen, như thế nào liền tin được. Còn chưa nói xong liền nghe quán chủ bật cười, thật đúng là cái tiểu nha đầu, chẳng lẽ ta còn lo lắng ngươi cuốn điểm này đồ vật chạy sao. Mạc Thanh Trần minh bạch, này quán chủ tất nhiên là có khác biện pháp phòng bị điểm này, chẳng qua không nghĩ dứt lời. Ở phương thị trung bày quán, không thể nghi ngờ là nàng tưởng nhanh giải quỷ giới một cái con đường, càng có thể ẩn nấp chính mình, Mạc Thanh Trần không nhiều do dự liền ứng hạ. Từ đây sau, phương thị nhiều một cái không chớp mắt tiểu nha đầu. Mạc Thanh Trần ở phương thị trung không có tiếng tăm gì, có lẽ là bởi vì nhìn tuổi còn nhỏ, lại tổng mang theo cười, bên môi một đôi tiểu má lún đồng tiền rất là đáng yêu, này quầy hàng sinh ý lại cực kỳ hảo lên. Thường xuyên qua lại, liền cùng quán chủ Vân Tam Nương Chín, Mạc Thanh Trần cũng bất động thanh sắc được biết rất nhiều quỷ giới tin tức cùng thưởng thức. Lại nói tiếp, lại đãi đi xuống đã không có ý nghĩa, nhưng một quyển bình thường nhất quỷ tu công pháp đều phải 100 hồn thạch, Mạc Thanh Trần trên người chỉ có 2 khối hồn thạch, này vẫn là Vân Tam Nương ra tay hảo phóng kết quả. Cũng khó trách có tư chất linh quỷ đều sẽ gia nhập mỗi một thành, tưởng dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện, liền cùng nhân gian giới tán tu giống nhau gian nan. Mạc Thanh Trần đã thật lâu không có loại này đỉnh đầu túng quẫn cảm giác, tình cảnh này, đảo như là về tới nàng niên thiếu khi ở Thiên Giao Thành đương lư bán rượu thời điểm. Bán rượu. Thủ quán Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, sờ sờ cần cổ tiểu hồ lô. Này hồ lô tuy yên lặng, lại giống ở nhân gian giới giống nhau có thể chảy ra rượu ngon, thả không chứa linh khí, lại nói tiếp nhưng thật ra có thể ở chỗ này bán ra. Thức mau, Mạc Thanh Trần lại đánh mất cái này ý niệm. Rượu ngon tuy không có linh khí, hương vị lại hảo đến cực kỳ, nói không chừng còn có khác sử dụng, nàng cũng không phải là nguyên anh tu sĩ, tùy tiện lấy ra tới dễ dàng chiêu họa. Hồ lô à, muốn nói ngươi cũng là cái kỳ vật, ta xuyên qua, ngươi đi theo tới, ta đã chết, ngươi còn đi theo, lại cố tình trừ bỏ quần quận không ngừng rượu ngon, không làm rõ được ngươi rốt cuộc còn có gì sử dụng. Mạc Thanh Trần nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe. Rượu ngon. Nàng như thế nào theo bản năng liền xem nhẹ. Này rượu ngon vốn dĩ liền không chứa linh khí, nếu ở phàm gian giới có thể dục sinh linh thảo linh dược, như vậy, ở quỷ giới lại có gì không thể đâu. Mùa u ma hạt giống lặng lẽ nếm thử, quả nhiên nghiệm chứng Mạc Thanh Trần suy đoán. Này hồ trung rượu ngon đối quỷ giới thực vật, vẫn như cũ là hữu hiệu. Thức mau, Mạc Thanh Trần liền dục sinh một ít hồn thực, điệu thấp bán đi ra ngoài, đỉnh đầu dư giả lên. Nàng cũng không vội vã rời đi, đào bổn quỷ tu công pháp hoa ở thuê tới trong phòng lật xem, đồng nhiên có cái kinh người ý tưởng. Nếu nói quỷ giới cũng ở thiên đạo không chế giới, như vậy tự do ở quỷ giới tử khí, có phải hay không cũng là thiên địa căn nguyên chi lực một loại đâu. Phải biết rằng thiên địa phân âm dương, có sinh ra được có chết, âm dương luân phiên, sinh tử tuần hoàn, mới là lẽ phải. Mạc Thanh Trần cũng vì chính mình đột nhiên tới lớn mật ý tưởng cảm thấy giật mình, nhưng nàng đã tu đến nguyên anh kỳ, tuy rằng không có thân thể, tâm cảnh lại sẽ không thay đổi, thực mau liền vứt bỏ các loại ý niệm, quyết định thử một lần. Chiếu quỷ tu công pháp phương pháp, chậm rãi đem cái chết khí dẫn vào trong cơ thể. Này hư hóa trong cơ thể tự nhiên không có cái gì linh căn chân hỏa, nhưng người thân thể chính là chịu tải hồn phách khí, Mạc Thanh Trần là hỗn độn thân thể, hồn phách nếu muốn cùng khí phù hợp, cũng tất nhiên muốn thuộc tính tương xứng. Hỗn độn chi khí liên hợp thành nàng hồn phách một bộ phận. Đương hấp thu tử khí chuyển hóa vì thuần tịnh chi lực phóng xuất ra tới khi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc cười. Nếu không phải như vậy, nàng dùng quỷ tu phương pháp hấp thu tử khí, hồn phách tuy sẽ lớn mạnh ngưng thật, lại cũng sẽ thay đổi sinh thời thuộc tính, cứ như vậy, tự nhiên không có khả năng lại trở về thân thể. Từ từ, vì sao, nàng còn cho rằng chính mình phải đi về. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên sửng sốt. Chương 578 thoát thân khó thượng khó. Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần cười khổ, đại khái là sinh thời, có quá nhiều làm nàng lưu luyến người cùng sự đi. Huy đi trong lòng chua xót, Mạc Thanh Trần nhắm mắt tĩnh tâm, ấn quỷ tu công pháp tu luyện lên. Tử khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Chuyển hóa vì thuần tịnh nguyên lực ở trong cơ thể lưu động. Mạc Thanh Trần không có hiện, đưa nguyên lực ở trong cơ thể du tẩu khi, mỗi chạy qua một chỗ, nơi đó thân thể liền ngưng thật vài phần. Thức mau, nguyên bản hư hóa hai chân khôi phục thành sơ tới bộ dáng, tiếp theo thân thể tiếp tục biến hóa, lỏa lộ bên ngoài da thịt từ trắng bệnh trở nên đầy đà có ánh sáng, liền như sinh thời giống nhau tiểu thuyết chương. Trong thiên địa du tẩu tử khí quần quận không dứt dũng mãnh vào Mạc Thanh Trần sở thuê nhà ở, đương tử khí dày đặc hình thành gió lốc khi, rốt cuộc khiến cho người khác chú ý. Phường thị mặt sau, kiến có từng loạt nhà cửa, chủ đại đa số đều là ở phường thị trung bày quán người. Mạc Thanh Trần thuê phòng ở không chút nào thu hút, vẫn là Vân Tam Nương giới thiệu cho nàng. Đương Vân Tam Nương thu sạp trở về lúc đi, chính nhìn đến không ít người đứng ở Mạc Thanh Trần trước phòng chỉ trò trò. Đều đứng ở này làm gì đâu. Vân Tam Nương đẩy ra rồi đám người. Ở chỗ này ở không biết nhiều ít năm, mọi người đều quen biết, liền có người hỏi, Vân Tam Nương. Nơi này trụ người ngươi nhận thức đi, chính là khó lường, xem tình huống này, chẳng lẽ là phải tiến giai quỷ tốt. Vân Tam Nương vội xem qua đi, trong lòng chấn động. Nàng là kiến thức quá quỷ hình tiến giai quỷ tốt tình cảnh, xem này tình hình, nhưng còn không phải là sao. Này như thế nào khả năng, tiểu mạc rõ ràng còn không có ngưng tụ thành quỷ hình, như thế nào liền lập tức tiến giai quỷ tốt. Vây xem người càng ngày càng nhiều, đương nhìn đến phòng ốc phía trên một đóa hôi vân xuất hiện khi, tình cảm quần chúng kích động lên. Hôi vân hiện. Quỷ tốt thành. Chính là ngoài dự đoán. Hôi vân dừng lại ở phòng ốc trên không chậm chạp không có tiêu tán. ngược lại nhanh hơn chung quanh tử khí hấp thu độ. Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, lại thảo luận không ra một cái nguyên cớ. Tình huống khác thường, đã có quỷ hình lặng lẽ rời đi, tiến đến báo cáo. Bạch Đại Từ hướng cấp trên báo cáo Mạc Thanh Trần xong việc, cả ngày lãnh một đám quỷ hình khắp nơi sưu tầm, lại tốn công vô ích, trong lòng chính bị đè nén, liền có một cái quỷ hình tiến đến báo cáo phường thị dị thường. Nghĩ nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lãnh một đám quỷ hình mênh mông quần quận tới rồi nơi đó. Bạch Đại kiến thức, cũng không phải là này đó lấy mua bán mà sống quỷ hình có thể so, lập tức liền trừng lớn mắt, kinh hô, thiên, này, đây là tiến giai quỷ tướng. Quỷ hình tiến giai vì quỷ tốt, liền như luyện khí tu sĩ tiến giai trúc cơ, đối tầng chót nhất quỷ hồn, quỷ hình nhóm tới nói rất khó đến, lại tính không được cái gì. Cũng không sẽ đưa tới cao giai quỷ tu chú ý. Chính là tiến giai quỷ tốt sau dị tượng chậm chạp không có tiêu tán, ngược lại tiếp tục đánh sâu vào tiếp theo giai đoạn. Liền thật là không thể tưởng tượng. Bạch Đại kích động lên, nhanh chóng quyết định phân phó bên cạnh quỷ hình, mau, mau đi báo cáo Lăng tướng quân. Tuân mệnh. Quỷ hình nói, xoay người liền chạy. Từ từ. Bạch Đại đi qua đi, thấp giọng nói, nhớ rõ đừng để lộ tin tức. Nhìn báo tin quỷ hình chạy xa, Bạch Đại thu hồi ánh mắt, kích động nhìn chằm chằm phía trước. Ở loại địa phương này tiến giai quỷ tướng, thuyết minh bên trong linh quỷ là tán tu, đúng là các đại thành mời chào đối tượng. Hắc hắc, hắc nhị, phong nương tử, vội không bằng vừa vặn, lúc này đây, các ngươi đừng nghĩ cùng ta tranh. Chính Mỹ tư tư suy nghĩ, liền nghe một tiếng cười duyên, nha, Bạch Đại, như thế xảo a, ngươi cũng ở. Bạch Đại ám đạo một tiếng âm hồn không tan, quay đầu lại treo lên một bộ gương mặt tươi cười, gió lớn muội tử, thật đúng là xảo, nếu không nói hai ta có duyên phận đâu. Phong nương tử cũng không giận, cười khanh khách rỗi tay một lóng tay, ta xem a, ngươi cùng Hắc Nhị mới là có duyên phận. Bạch Đại theo ngón tay phương hướng vừa thấy, đúng là Hắc Nhị lạnh cái mặt, mang theo một đám quỷ hình vội vàng tới rồi. Bên trong, khoanh chân mà ngồi Mạc Thanh Trần đối mặt như vậy trạng huống có chút bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, nàng chỉ là tùy ý nếm thử một chút tu luyện, thế nhưng dừng không được tới, này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói nàng một cái tu tiên phế tài, đã chết ngược lại thành tu quỷ kỳ tài? Kia cũng không nên trực tiếp từ quỷ hồn một đường hướng quá quỷ tốt lại tiếp theo hướng quỷ tướng hướng A. Bụng đau xót, Mạc Thanh Trần ra một thân mồ hôi lạnh, lại không dám miên man suy nghĩ, chuyên tâm tu luyện lên. Nóc nhà hôi vân càng tụ càng nhiều, tử khí đã ngưng vì thực chất sương khói, lượn lờ ở phòng ốc bốn phía. Ba cái thân ảnh từ bất đồng phương hướng cơ hồ là chẳng phân biệt trước sau phi rơi xuống. Hắc Bạch Nhị Quỷ cùng Phong Nương Tử đồng thời nói, bái kiến tướng quân. Đám người một trận ồn ào, a, là quỷ tướng đại nhân. Ba vị quỷ tướng hướng từng người bộ hạ gật gật đầu, ánh mắt một chạm vào. Lăng huynh, Triệu huynh, đã lâu không thấy. Thân xuyên màu vàng áo giáp nam tử ôm quyền nói. Lăng tướng quân xuyên một thân áo bào trắng, mặt như con ngọc, thân hình phong dài, này vừa xuất hiện, đã có vô số nữ quỷ ánh mắt đầu tới. Hán đạm cười hướng hoàng giáp tướng quân nói, ngũ huynh, lại gặp mặt. Nói xong cười nhìn hắc y rìa nam tử, Triệu huynh, ngươi vẫn là như vậy tích ngôn như kim. Triệu tướng quân hơi hơi cầm xem như chào hỏi qua, đôi tay vây quanh nhìn về phía hôi vân áp đỉnh phong ốc. Mặt khác nhị đem cũng không nhiều lời nữa, ánh mắt đầu hướng nơi đó. Mây mù càng tụ càng nhiều, dần dần đem phong ốc che lấp, không biết qua bao lâu, đống nhiên một đạo kim quang phá tan nóc nhà, xông thẳng tận trời. Kim quang trung, một cái tố váy nữ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mọi người đều ngưng thần nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Kim quang dần dần hoàn toàn đi vào nữ tử trong cơ thể, hồn lực kích động, nữ tử váy áo cùng đầy đầu tóc đen tùy theo phất động, lộ ra chân dung. Thành. Lăng tướng quân lẩm bẩm nói. Quỷ tướng cùng quỷ tốt có cực đại bất đồng, thượng cổ thời kỳ, nhân gian giới cùng quỷ giới thông đạo còn không có hỏng mất, tu thành quỷ tướng sau là có thể phụng mệnh đi trước nhân gian giới làm việc, không hề sợ hãi nhân gian giới dương quang. Nghe nói, loại năng lực này chính là ở tiến giai quỷ tướng khi đem kim quang hấp thu nhập hình thể thành. Lăng tướng quân, nàng chính là chúng ta muốn tìm cái kia cô nương. Bạch Đại Đại Thanh nói. Mạc Thanh Trần thu liễm hồn lực, bất chấp nhiều xem, lập tức thúc giục hôn nguyên thoi bỏ trốn mất dạng. Truy. Ba vị quỷ tướng tế ra từng người phát bảo, trước mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Sương sám tan đi, Mạc Thanh Trần thu hồi hôn nguyên thoi, nhìn bốn phía. Hiện thân chỗ một mảnh vọng không đến giới hạn trong rừng. Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, đã rời đi vọng sinh thành. Hôn nguyên thoi một độn ngàn dặm, người khác muốn đuổi theo thượng nhưng không như vậy dễ dàng. Mạc Danh hơi thở truyền đến, Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, liền thấy một cái áo bào trắng nam tử phi rơi xuống. Cô nương tiến giai quỷ tướng, ngài thật đáng mừng việc, tiểu tướng còn chưa chúc mừng, như thế nào liền đi vội vã. Lăng tướng quân mỉm cười nói. Mạc Thanh Trần trong lòng kinh ngạc, không biết này quỷ tướng là như thế nào đuổi theo nàng. trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, đạm cười nói, tướng quân quá khách khí, hiện giờ đã chúc mừng, tại hạ có thể rời đi sao? Một trận hào sảng tiếng cười truyền đến, Lang huynh, cũng có ngươi lưu không được người thời điểm. Nhìn lại tới rồi một cái, Mạc Thanh Trần nhanh chóng quyết định, thúc giục Hôn Nguyên Thôi. Thân xuyên màu vàng áo giáp ngũ tướng quân trong tay bay ra một mặt màu vàng tâm chắn, lập tức hóa thành sa mỏng, đem đại địa bao trùm. Hôn Nguyên Thôi một lần nữa trở xuống Mạc Thanh Trần trong tay. Nhị vị đây là ý gì? Mạc Thanh Trần thấy Hôn Nguyên Thôi mất đi hiệu lực, cũng không hề vọng động. Đứng ở chỗ cũ lạnh giọng hỏi. Lúc này lại có một cái bóng đen rơi xuống. Nhìn đến đông đủ ba vị quỷ tướng, Mạc Thanh Trần biết tưởng thoát thân không như vậy dễ dàng. Cô nương Mạc bực. Tại hạ xuất từ Tiêu Giao Thành, thành tâm mời cô nương gia nhập ta thành. Lăng tướng quân nói. Mạc Thanh Trần nhướng mày, này nhị vị đâu, cũng là tưởng mời ta gia nhập sao? Được đến khẳng định trả lời, Mạc Thanh Trần một tiếng cười lạnh, như thế nào tại hạ xem ra, ba vị này không phải mời, đảo như là cường đoạt đâu. Thân xuyên hoàng giáp ngũ tướng quân nhếch miệng nói, đó là bởi vì chúng ta còn không có tới kịp mời, cô nương liền chạy, lúc này mới đuổi theo hỏi một chút. Tại hạ Nhàn Vân Giã Hạc Quán, tạm thời không có gia nhập môn phái tính toán. Mạc Thanh Trần nói nhìn hạ ba người, lại nói, ba vị đồng thời mời, tại hạ đáp ứng rồi vị nào đều không tốt lắm, chẳng phải là làm mặt khác nhị vị thất vọng. Nàng lời này vừa ra, ba vị quỷ tướng thần sắc liền có chút biến hóa. Nếu là cô nương này nhất định không chịu, bọn họ tất nhiên muốn hợp lực đem nàng bắt lấy, nhưng rốt cuộc đưa về phương nào, không nói được chính là một trận ác đấu. Nói như vậy, Bạch Vội một hồi tỷ lệ khá lớn a. Thừa dịp ba người chần chờ, Mạc Thanh Trần vội nói, cho nên, tại hạ vẫn là rời đi hảo, tỉnh ba vị bị thương hỏa khí. Nói xong mũi chân một điểm, về phía trước bay đi. Mãnh liệt hơi thở dao động truyền đến, hồn lực kích động, Mạc Thanh Trần tài rơi xuống. Một cái sắc mặt phiếm thanh nam tử xuất hiện ở trước mặt, nhìn mặt sau ba vị quỷ tướng, ba vị tiểu bối nhưng thật ra thú vị, thế nhưng bị này nữ hoa một phen nói tâm tư dao động, làm nàng chui chỗ trống. Ba vị quỷ tướng biến sắc, cùng kêu lên nói, bái kiến thanh nguyên soái. Thanh mặt nam tử tay vừa nhấc, không cần đa lễ, nếu bổn soái hôm nay gặp được nha đầu này, liền mang đi, các ngươi có thể rời đi. Này ba vị quỷ tướng có chút không cam lòng. Thanh mặt nam tử mắt nhíu lại, như thế nào, tưởng cùng bổn soái đánh giá một chút. Kia cũng không tới phiên các ngươi, đổi các ngươi chủ tử tới. Lại không đi, đừng trách bổn soái không khách khí. Ba vị quỷ tướng liếc nhau, hướng thanh mặt nam tử ôm một cái quyền, quay đầu rời đi. Thanh mặt nam tử lúc này mới nhìn về phía Mạc Thanh Trần, được rồi, nha đầu, cùng bổn soái đi thôi. Mạc Thanh Trần trong lòng kêu khổ, quỷ soái tương đương với nguyên anh tu sĩ, nếu là vừa rồi đối mặt ba vị quỷ tướng nàng còn có thể mưu lợi hoặc đánh bừa, đối thượng vị này quỷ soái, xem ra chỉ có thể thỏa hiệp. Một lời không đi theo đi phía trước đi, thanh mặt nam tử bỗng nhiên quay đầu tới, ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trước ngực. Mạc Thanh Trần mặt lập tức đỏ, không phải thẹn thùng, mà là tức giận. Đây là cái gì? Thanh mặt nam tử ánh mắt không gì, thế nhưng duỗi tay hướng nàng trước ngực chụp tới. Mạc Thanh Trần lập tức sau này thối lui, ánh mắt đảo qua, trong lòng trầm xuống. Không biết là bởi vì tiến giai thành công khi hồn lực kích động, vẫn là bỏ chạy khi vội vàng, treo ở cần cổ tiểu hồ lô thế nhưng lộ ở bên ngoài, hơn nữa thái độ khác thường tán ẩn ẩn quan mang. Đáng chết. Mạc Thanh Trần rất là ảo não, tiến giai đã bị ba vị quỷ tướng bức cho chạy trốn, thế nhưng chưa từng hiện. Thanh mặt nam tử thấy Mạc Thanh Trần tránh lui, ống tay áo vung lên lấy hồn lực vây khốn nàng thân thể, nhanh tay nếu tia chớp chụp vào tiểu hồ lô. Một đạo kim quang từ hồ lô trong miệng bắn ra, hoàn toàn đi vào thanh mặt nam tử lòng bàn tay, thanh mặt nam tử thân hình cứng lại. Mạc Thanh Trần không khỏi phân trần kéo ra thanh nhận cung, gỗ đảo mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Xì một tiếng, gỗ đảo mũi tên hoàn toàn đi vào thanh mặt nam tử ngực. Thanh mặt nam tử kêu lên một tiếng, không khỏi giận dữ, không lưu tình chút nào toàn lực một kích. Mạc Thanh Trần thân mình bay tứ tung đi ra ngoài, trong suốt huyết châu quần quận mà rơi. Cái kia nháy mắt, treo ở cần cổ tiểu hồ lô bỗng nhiên quang mang chợt lóe. Thanh mặt nam tử kinh ngạc hiện, bị hắn đánh bay người liền như thế hư không tiêu thất. Chưa xong còn tiếp. Chương 579 môn phái triệu tập lệnh. Mạc Thanh Trần bị thanh mặt nam tử toàn lực một kích, đầu váng mắt hoa, căn bản thấy không rõ trước mắt cảnh tượng, lại có thể cảm giác được hồn thể run lên, tùy thời đều phải tán loạn. Nhưng thực mau, hồn thể liền lâm vào một mảnh ôn lương bên trong, đầu óc tức khắc thanh minh. Lúc này mới thấy rõ vị trí hoàn cảnh. Nàng thế nhưng rơi vào một cái trong hồ. Vốc khởi một phùng hồ nước, thuần hậu rượu mùi hương truyền đến. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vị trí không gian từ hạ hướng lên trên càng ngày càng hẹp, hẹp đến chỉ có một người khoan sau lại bắt đầu mở rộng. Này, nhưng còn không phải là một cái hồ lô hình dạng sao? Hay là, chính mình tiến vào hồ lô bên trong? Hồi tưởng khởi tiểu hồ lô dị thường, Mạc Thanh Trần khẳng định chính mình suy đoán. Chỉ là như thế một hao tâm tốn sức, choáng váng cảm truyền đến. Làm hồn thể tới nói, Mạc Thanh Trần này thương, không thể nói không nặng. Nàng vội đóng mắt, tầm không ở trong hồ nước nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới một lần nữa mở, tiếp tục tra xét. Này đánh giá, liên giác này tiểu hồ còn cùng một cái khác tiểu hồ tương liên, hai cái ghé vào cùng nhau, cũng giống cái hồ lô hình dạng. Tiểu hồ bên cạnh chính là hướng về phía trước vách trong, không có ngạn. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm một cái khác tiểu hồ xem. Bên kia hồ nước là màu ngân bạch, bên này còn lại là trong suốt sắc, liền như ngày thường hồ lô đảo ra rượu ngon nhan sắc. Chẳng lẽ nói, hồ trung rượu ngon, chính là này tiểu hồ thủy. Kia một cái khác tiểu hồ hồ nước là một loại khác hương vị rượu ngon sao, vẫn là nói có khác sử dụng. Hồ lô bí mật, hoang mang nàng lâu lắm, mắt thấy huyền cơ liền ở trước mặt, Mạc Thanh Trần kéo vết thương chồng chất thân mình gian nan hoạt động qua đi. Màu ngân bạch mặt hồ giống như một mặt bạc kính, chiếu ra Mạc Thanh Trần trắng bệnh khuôn mặt. Nàng cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là vươn tay khẩy một chút hồ nước. Cực kỳ thoải mái cảm giác từ chỉ gian truyền đến, Mạc Thanh Trần ngạc nhiên giác đau đớn giảm bớt vài phần. Tâm niệm vừa động, cả người trầm đi vào. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần toát ra đầu tới, thoải mái thở dài. Thật không nghĩ tới, này màu bạc hồ nước cư nhiên có thể trị liệu nàng thương thế. Hiệu quả kỳ giai. Thương thế khôi phục sau, hồ nước ngược lại tẩm bổ hồn thể, tu vi thế nhưng càng tiến một tầng. Thân mình một túng, Mạc Thanh Trần khinh phiêu phiêu hướng về phía trước bay đi, thực nhẹ nhàng liền bay đến hồ lô khẩu chỗ, rồi lại phản trở về. Không được, ở quỷ giới, xem ra quỷ tướng tu vi cũng không thấy đến tự bảo vệ mình. Nếu này màu bạc hồ nước có thể nhanh hơn hồn thể tu luyện, không bằng tăng lên một chút tu vi lại đi ra ngoài. Quyết định chủ ý, Mạc Thanh Trần toàn tâm toàn ý tu luyện lên. Hồ lô chung không có linh khí, cũng không có tử khí. Tự do hơi thở vô sắc không ánh sáng, công chính bình thản, dũng mãnh vào trong cơ thể sau chuyển hóa vì thuần tịnh chi lực độ, mau lệnh Mạc Thanh Trần khiếp sợ. Nàng cơ hồ là rành mạch nhìn đến tu vi như trướng thủy, một đường thăng trước, thực mau liền đến bình cảnh bắt đầu đánh sâu vào quỷ soái. Quá nghịch thiên, chẳng lẽ nói chính mình đã chết, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ nữ chủ đãi ngộ. Chính suy nghĩ, một đạo kim sắc tia chớp bổ tới. Mạc Thanh Trần phốc mà một tiếng phun ra một búng máu. Đầy mặt hát tuyến tưởng, vọng tưởng quả nhiên là muốn tao xét đánh. Mạnh mẽ dừng lại tìm kiếm tia chớp nơi phát ra, hiện tại hai cái tiểu hồ chính phía trên, tự do nhàn nhạt kim sương mù, nhan sắc cực thiện, nếu là không lưu tâm rất khó chú ý tới. Cẩn thận khởi kiến, Mạc Thanh Trần không hề vọng động. Nhìn chăm chằm vào nơi đó. Liên giác mỗi cách 12 cái canh giờ, kim sương mù liền sẽ ngưng tụ ra một đạo kim sắc tia chớp tới. Mạc Thanh Trần liền nghĩ tới công kích phong nương tử cùng thanh mặt nam tử chỉ vàng, xem ra chính là vật ấy. Ngoạn ý như này, là vô khác biệt công kích đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần không hiểu được có nên hay không tiếp tục tiến đến giai, này nếu là ở thời điểm mấu chốt phách chính mình một chút, kia nhưng chịu không nổi. Tính, trước đi ra ngoài mới quyết định đi. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy. Lại khinh phiêu phiêu hướng lên trên bay đi. Ai ngờ vừa đến hồ lô khẩu, một đạo kim sắc tia chớp liền đem nàng bổ đi xuống. Bùm một tiếng rơi vào trong hồ, Mạc Thanh Trần lại phun ra một búng máu, vốt bị phách địa phương thiếu chút nữa mang to. Rốt cuộc chuyện như thế nào nhi, phía trước tưởng rời đi không phải không có việc gì sao. Đã không thể rời đi, cũng không dám tu luyện. Mạc Thanh Trần ngâm mình ở trong hồ nước, bắt đầu cân nhắc này hồ lô. Nói đến cũng có ý tứ, ở nhân gian giới khi, thẳng đến chính mình tu thành nguyên anh, này hồ lô đều không có bất luận cái gì phản ứng, như thế nào tới rồi quỷ giới, mới vừa tu luyện đến quỷ tướng liền tiến vào bên trong đâu. Hơn nữa, sơ tới quỷ giới khi chính mình mới là quỷ hình, này kim sắc tia chớp là có thể lao ra đi hộ chủ. Còn có này tu luyện độ, tuyệt đối không thể là bởi vì chính mình tư chất hảo. Liền như nhân gian giới thiên linh căn tu sĩ, cũng không có khả năng mấy tháng thời gian liền từ luyện khí kỳ tiến giai nguyên anh giống nhau. Mạc Thanh Trần cân nhắc, đồng nhiên linh quang chợt lóe. Hồ lô vô luận là ở nhân gian giới vẫn là quỷ giới, rượu ngon đều có thể dục sinh thực vật, thả không chứa linh khí cùng quỷ khí. Chẳng lẽ nói này biến hóa là bởi vì chính mình. Là như thế này sao, này hồ lô, chỉ có thể tiến vào hồn thể, không thể tiến vào thân thể. Mạc Thanh Trần này phiên suy đoán, tuy không có toàn đối, nhưng cũng sờ đến giới hạn, chờ nàng chân chính minh bạch sau, đã là sau lại sự. Hiện tại, nàng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Như vậy miên man suy nghĩ qua một ngày, vừa mới ngưng tụ kim sắc kia chớp lại đón đầu đánh xuống. Còn có để người sống, tu luyện cũng ai phách, muốn chạy cũng ai phách, cái gì đều không làm còn ai phách. Mạc Thanh Trần phẫn nộ phun ra một búng máu. Đáp lại nàng, chỉ có chính mình tiếng vang. Nếu như thế, kia vẫn là tu luyện đi, nói không chừng tu vi tăng lên liền không như vậy đâu. Mạc Thanh Trần nghiến răng nghiến lợi khoanh chân mà ngồi, mới vừa một vận chuyển thuần tịnh chi lực, liền tự tiến vào đánh sâu vào bình cảnh trạng thái. Lệnh nàng buồn bực chính là, mỗi khi tới rồi thời khắc mấu chốt, liền trời giáng một đạo tia chớp đem nàng phách đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi, đừng nói tiến đến dai, có thể không tẩu hỏa nhập ma đã là dính đương quỷ hết. Liên tiếp 7 ngày như thế, Mạc Thanh Trần hắc mặt đứng lên nhảy vào một cái khác tiểu hồ chung, từng ngụm uống khởi hồ nước tới. Uống no rồi rượu ngon, lòng dạ lúc này mới bình thản xuống dưới, lại một lần bắt đầu tu luyện. Ngoài dự đoán, thay đổi cái tiểu hồ, tới rồi tia chớp ngưng tụ ra thời điểm, cũng không có lại đánh xuống tới. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không ai bổ. 3 ngày sau, hồ lô bên trong gió êm sóng lặng, thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường, Mạc Thanh Trần lại khỏe miệng mỉm cười hướng về phía trước bay đi. Quỷ soái, nàng, cuối cùng có thể đi ra ngoài tìm ra ra đi. Kim sắc tia chớp không có xuất hiện, Mạc Thanh Trần trước mắt cảnh tượng biến đổi. Giao quang phái phòng nghị sự, không khí ngưng trọng áp lực. Cứ như vậy đi. Gia địa cấp môn phái triệu tập lệnh, vì Thanh Trần nha đầu bí mật cử hành lễ tang, tử tịch đang ở bế quan, nếu là thành công tiến giai Nguyên Anh, lại đem Thanh Trần nha đầu tin người chết chiêu cáo thiên hạ. Chủ vị thượng, Lưu Thương chân quân ăn mặc trang trọng huyền sắc đạo bào, chậm rãi nói. Giao quang môn phái triệu tập lệnh, chia làm thiên địa huyền hoàng. Thiên cấp triệu tập lệnh. Chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ có thể thu được, địa cấp triệu tập lệnh, kết đan trở lên tu sĩ có thể thu được, y lẻ này loại suy. Phàm là giao quang đệ tử, đều có môn phái thân phận lệnh bài, vô luận thân ở nơi nào, chỉ cần tương ứng triệu tập lệnh vừa ra, thân phận lệnh bài sẽ có sở phản ứng. Triệu tập lệnh vừa ra, chứng minh môn phái có đại sự xảy ra, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tiếp lệnh giả cần thiết phản hồi sư môn. Huyền Hỏa chân quân gắt gao nắm quạt hương bù, có đứng lên, không thành. Huyền Hỏa sư đệ. Lưu Thương chân quân thật mạnh hô một tiếng. Huyền Hỏa chân quân vội la lên, tòa sư minh, ngươi tưởng không nghĩ tới. Nếu là Lạc Dương đã biết Thanh Trần nha đầu tin người chết, nên làm sao bây giờ? Lấy ta đối hắn hiểu biết, kia tiểu tử tuyệt đối sẽ không sống một mình. Lưu Thương chân quân vẻ mặt mỏi mệt, thở dài, Huyền Hỏa sư đệ, ngươi cho rằng giấu đến quá sao, bọn họ đã uống xong rượu, là kết tâm đạo lữ. Chỉ sợ Lạc Dương đã trở về đuổi. Huyền Hỏa chân quân trong tay quạt hương bồ lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lại hồn nhiên bất giác, lẩm bẩm nói, Thanh Trần nha đầu à, xem ngươi tướng mạo, rõ ràng là cái phúc duyên thâm hậu, như thế nào? Như thế nào cứ như vậy đâu? Lưu Thương chân quân nghiêm mặt nói, Huyền Hỏa sư đệ, ngươi nhớ kỹ, chờ Lạc Dương trở về, nhất định phải một tấc cũng không rời. Không thể làm hắn có cái gì sơ suất. Chúng ta giao quang, lại tổn thất không dậy nổi. Huyền Hỏa chân quân lại biểu tình kỳ dị cười cười, không có theo tiếng. Lưu Thương chân quân thầm than một tiếng, nhìn phía Hàng Đạc chân quân, Hàng Đạc sư đệ, cùng chỉ là không phải còn ở Tàng Kinh Các. Hàng Đạc chân quân cảm, là, cùng Quang sư đệ đã không ngủ không nghỉ nghiên đọc Tàng Kinh Các hơn phân nửa ngọc giản. Thoạt nhìn, không được tốt. Tàng Kinh Các ở vào Tàng Kinh lâu tối cao tầng, phi Nguyên Anh tu sĩ không được đi vào, bên trong bắt được mỗi một sách ngọc giản, đều ẩn chứa quần quận tin tức, bình thường dưới tình huống đọc xong một sách ngọc giản ít nhất nửa năm thời gian. Cố Ly ôm Mạc Thanh Trần xác chết trở về, liền một đầu chui vào Tàng Kinh Các, tưởng tra tìm đến lệnh người khởi tử hồi sinh bí pháp. Lưu Thương chân quân chau mày, nửa tháng thời gian đọc xong hơn phân nửa ngọc giản, cùng chỉ là muốn ngao đến dầu hết đèn tắt không thành. Hàng Đạc sư đệ, ngươi này liền tiến vào Tàng Kinh Các, mạnh mẽ cho hắn dán lên an thần phù, làm hắn nghỉ ngơi. Đúng vậy, Hàng Đạc chân quân tiếp nhận an thần phù đi ra ngoài. Trường môn sư rất, truyền lệnh đi. Lưu Thương chân quân nhàn nhạt nói. Đệ tử tuân mệnh. Phương Diêu chân nhân đi ra ngoài. Người đều tan hết, Lưu Thương chân quân có chút suy sụp ngồi vào ghế trên, khẽ thở dài một tiếng. Xích Triều Nguyên. Xanh úng tươi tốt rừng rậm, Đoạn Thanh Ca con tiểu sọt tre, không lưng ngắt lấy 7 màu linh ấm. Thanh Ca, ngươi xem đây là cái gì? Đường Mộ Thần không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, đứng ở Đoạn Thanh Ca trước mặt. Đoạn Thanh Ca bất đắc dĩ ngẩng đầu, thấy rõ Đường Mộ Thần tay phủng chi vật mắt sáng ngời, khói mê hoa. Xem Đoạn Thanh Ca kinh hỉ bộ dáng, Đường Mộ Thần tâm hoa nộ phóng, vừa muốn tranh công chợt thấy Đoạn Thanh Ca biến sắc. Thanh Ca, xảy ra chuyện gì? Đoạn Thanh Ca móc ra yên màu xanh lục thân phận bài, lẩm bẩm nói, địa cấp môn phái triệu tập lệnh. Đường Mộ Thần tò mò thò qua tới, hỏi, đây là cái gì ý tứ? Đoạn Thanh Ca sắc mặt hơi ngưng, Đường đạo hữu, ta muốn lập tức phản hồi sư môn, cáo tử. Nói xong lập tức tế ra phi hành pháp bảo đạp đi lên. Ai, từ từ ta a. Đường Mộ Thần vội đuổi theo. Thiên Trận Tông sở hạt Huyền Cơ Thành. Mạc đạo hữu, hôm nay có thể đem ngươi mời tới bãi trận luận pháp, là chúng ta sư huynh đệ vinh hạnh, chúng ta này liền bắt đầu đi. Một vị thân xuyên bát quái đạo bảo nam tử lại cười nói. Ân. Mạc Ly Lạc nhàn nhạt gật đầu, đồng nhiên mày nhăn lại, túi đầu nhìn nhìn trong tay háo thân phận bài, đống nhiên đứng lên, ngượng ngùng, tại hạ có chuyện quan trọng đi trước một bước, bãi trận luận đạo một chuyện, ngày khác rồi nói sau. Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, trực tiếp từ nhã gian cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nữ nhân này quá không đem chúng ta để vào mắt. Một cái khác nam tử vô án dựng lên. Phía trước nam tử ngóng nhìn cửa sổ, có lẽ, Mạc đạo hữu thật sự có việc gấp đi. Giao quang hiếm thấy ra địa cấp môn phái triệu tập lệnh ngày thứ hai, sơn môn trước phi rơi xuống một cái chật vật dị thường nam tử. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Đơ S, cảm tạ bạch bạch oanh oánh, lan linh hồ, chỉ gian ngủ ảnh, lâm nguyên, hiểu tới hơi dương, IUEO 123 vài vị đồng hài đánh thưởng cùng các vị đồng hài phấn hồng. Buổi tối sẽ có một chương thêm càng, đáp tạ tuyết hổ gì đánh thưởng linh thú trứng. Chương 580 Diệp Thiên Nguyên trở về, linh thú trứng thêm càng. Này nam tử một bộ quần áo đã phân biệt không ra nhan sắc, cháy đen dính trên da, thoạt nhìn thật giống như mới từ biển lửa chạy trốn giống nhau. Hắn phi rơi xuống giao quang sơn môn trước, trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất. Thủ vệ đệ tử tò mò ra tới tra xét, mới vừa tới gần liền thấy nam tử ngẩng đầu lên. Lạc Dương chân quân. Thủ vệ đệ tử hãi nhảy dựng, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên gian nan giật giật môi, thanh trừng chân quân trở về không? Thủ vệ đệ tử lắc đầu, thanh trừng chân quân. Đệ tử giống như chưa thấy được nàng trở về qua. Nguyên Anh tu sĩ ngã xuống, là một môn phái khó lường đại sự, tự nhiên không phải này đó cấp thấp đệ tử có thể biết đến. Mang ta đi vào, thấy tòa thái thượng trưởng lão. Diệp Thiên Nguyên nói, hắn ở liệt hỏa nhất thịnh khi cường sấm hỏa linh cốc thông đạo, chẳng sợ có hỏa linh ở thể. Chỉ có thể bảo hắn không bị thiêu hôi phi yên diệt, thân thể lại là bị thương nặng, nếu không phải dựa vào một cổ kinh người nghị lực, đã sớm ngã vào trên đường. Thấy Diệp Thiên Nguyên như thế bộ dáng, thủ vệ đệ tử cũng hoảng sợ, vội nâng hắn hướng hậu đức phong chạy đi. Tòa thái thượng trưởng lão, Lạc Dương chân quân đã trở lại. Trên đường gặp được Diệp Thiên Nguyên Phương Diêu chân nhân trực tiếp đem hắn mang theo lại đây. Đi thỉnh Huyền Hỏa chân quân. Lưu Thương chân quân truyền âm Phương Diêu chân nhân, bước đi đến Diệp Thiên Nguyên trước mặt. Nhíu mày nhìn ống tay háo vung ngồi xổm xuống dưới, nắm lấy Diệp Thiên Nguyên thủ đoạn đưa vào linh lực. Một lát sau, Diệp Thiên Nguyên khôi phục điểm sức lực, ngẩng đầu nhìn Lưu Thương chân quân, tòa sư minh, thanh trần nàng nhưng có hồi môn chung. Lưu Thương chân quân trong lòng trầm xuống, nhìn Diệp Thiên Nguyên nóng rực ánh mắt chậm rãi gật đầu. Như vậy gật đầu, đối Diệp Thiên Nguyên tới nói liền như chết đối người thấy được một khối phù mục, vui sướng từ đáy lòng nảy lên tới, Lạc Dương. Muốn gặp thấy nàng. Hảo. Lưu Thương chân quân vẫn luôn cho rằng tới rồi hắn như vậy tu vi thân phận, rất nhiều sự sớm đã xem đạm, lại rắc cái này hảo tự, nói ra là như vậy gian nan. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng rắc, thoạt nhìn là đang cười. Là Lạc Dương đã trở lại sao? Cùng với một trận hô to gọi nhỏ, Huyền Hỏa chân quân chạy trốn tiến vào. Lạc Dương! Ngươi như thế nào thành dáng vẻ này? Thấy rõ Diệp Thiên Nguyên bộ dáng, Huyền Hỏa chân quân hoảng sợ. Diệp Thiên Nguyên rắc khỏe miệng, cao tổ, Lạc Dương không có việc gì. Chính là muốn gặp thanh trần. Huyền Hỏa chân quân không khỏi ngẩng đầu, nhìn Lưu Thương chân quân liếc mắt một cái. Lưu Thương chân quân gật gật đầu. Huyền Hỏa chân quân miễn cưỡng cười cười, Lạc Dương à, ngươi xem ngươi bộ dáng này, thanh trần nha đầu thấy còn không dọa nhảy dựng. Trước thu thập thỏa đáng lại nói như thế nào? Diệp Thiên Nguyên tuy hận không thể lập tức nhìn thấy Mạc Thanh Trần, lại sợ nàng lo lắng, liền gật gật đầu. Vào một gian phòng, đem dính ở trên người quần áo một chút kéo xuống. Thứ lạp thanh âm truyền đến. Rách nát mảnh vải dính hắc huyết nhục. Hắn mày cũng chưa nhăn một chút, mau đem chính mình thu thập thỏa đáng, đi ra ngoài. Lưu Thương chân quân cùng Huyền Hỏa chân quân cùng nhau dẫn đường. Diệp Thiên Nguyên mí môi, cao tổ, thanh trần nàng có phải hay không bị thương? Huyền Hỏa chân quân bước chân một đốn, hít sâu một hơi quay đầu lại, Lạc Dương, ngươi lại đây. Diệp Thiên Nguyên đi qua. Lạc Dương, thanh trần nha đầu nàng. Ngã xuống. Huyền Hỏa chân quân tất cả gian nan phun ra mấy chữ này. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên thân mình nhoáng lên lại ổn định. Trên mặt nhìn không ra biểu tình, thanh âm lanh có chút lỗ trống, cao tổ, ngài lại trêu đùa Lạc Dương, ta muốn đi gặp nàng. Huyền Hỏa chân quân thở dài một tiếng, ngươi cùng ta tới. Lạc Đào Phong từ Mạc Thanh Trần dọn ly sau, liền phong sơn, vẫn luôn không có bất luận cái gì đệ tử vào ở, Mạc Thanh Trần sát chết đã bị dàn xếp ở nơi này. Vào động phủ mật thất. Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở thủy tinh quan trung Mạc Thanh Trần. Hắn cơ hồ là chạy như bay qua đi, mạnh mẽ đem quan cái xốc lên, đem Mạc Thanh Trần ôm lên. Mạc Thanh Trần thân thể vẫn như cũ mềm mại có co giãn, sắc mặt thậm chí có chút đỏ ửng, thoạt nhìn tựa như ngủ say, chỉ là lạnh băng không có thuộc về người sống hơi thở. Sư muội, Diệp Thiên Nguyên dùng ngón tay vớt ve Mạc Thanh Trần gò má, từ mi cốt sở đến khỏe môi. Lạc Dương, Huyền Hỏa Chân Quân nhịn không được hô một tiếng. Lưu Thương Chân Quân vỗ vỗ Huyền Hỏa Chân Quân bả vai, lắc lắc đầu. Truyền âm nói, Huyền Hỏa sư đệ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Chính là Lạc Dương hắn, Huyền Hỏa Chân Quân có chút do dự. Hắn sẽ không, ít nhất, hắn sẽ hỏi rõ ràng Thanh Trần nha đầu nguyên nhân chết. Hiện tại, cho bọn hắn hai người lưu một chút thời gian đi. Lưu Thương Chân Quân truyền âm nói. Hai người nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Sư muội, ta đã trở về. Ngươi như thế nào ngủ rồi? Diệp Thiên Nguyên trong mắt tràn đầy nhu tình, đem trong lòng ngực Mạc Thanh Trần nắm thật chặt. Lạch cạch, lạch cạch. Từng giọt nước mắt rơi đến Mạc Thanh Trần trên người, thực mau đem áo xanh mở mịt thành một mảnh màu đỏ. Thế nhưng là huyết lệ. Diệp Thiên Nguyên lại hồn nhiên không biết chính mình dị trạng, túi đầu hôn lấy Mạc Thanh Trần môi, đem chân hỏa độ đi vào. Ngay xưa, chỉ cần hai người một tới gần, Xích Dương tạo hóa hỏa cùng thành tâm lưu ly hỏa liền hận không thể phá thể mà ra, tiến vào đối phương trong cơ thể. Nhưng lúc này đây, Xích Dương tạo hóa hỏa lại lẻ loi theo đã không có sinh cơ kinh mạch đi trước, cuối cùng tiến vào đan điền. Đan điền, khuôn mặt cùng Mạc Thanh Trần giống nhau như lúc em bé nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiên Nguyên Nguyên Anh không biết khi nào chui tiến vào, vây quanh được Mạc Thanh Trần Nguyên Anh, một tấc khẽ hôn, ôn nhu đến cực điểm, đem nguyên khí từng ngụm độ cho nàng. Hồi lâu, Mạc Thanh Trần Nguyên Anh vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Diệp Thiên Nguyên trong mắt quang mang ảm đạm đi xuống, cuối cùng một mảnh tĩnh mịch, rốt cuộc thừa nhận Mạc Thanh Trần đã không ở sự thật. Kỳ thật, Mạc Thanh Trần xảy ra chuyện kia một khắc, cái loại này thình lình xảy ra truy tâm chi đau sớm đã thuyết minh cái gì, chỉ là hắn không dám đi tưởng, cũng không muốn suy nghĩ. Diệp Thiên Nguyên túi đầu hôn hôn Mạc Thanh Trần cái chán, nhẹ giọng nói, sư muội, ngươi không cần đi quá nhanh, chờ Lạc Dương vì ngươi báo thủ, liền đi tìm ngươi. Nói xong đứng lên, thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đẩy ra cửa phòng. Lạc Dương. Lưu Thương Chân Quân cùng Huyền Hỏa Chân Quân đồng thời hô một tiếng. Thanh Trần nàng, là như thế nào ngã xuống? Diệp Thiên Nguyên thanh âm lãnh không có một tia cảm tình, cố tình làm người nghe ra áp lực không được đau. Là yêu đế. Thanh Trần đệ tử là yêu đế một phách chuyển sinh, yêu đế muốn hồn phách trở về cơ thể, Thanh Trần thà chết không tử, yêu đế liền đau hạ sát thủ. Huyền Hỏa Chân Quân đem tình huống nói một lần. Diệp Thiên Nguyên một lời không, đi nhanh đi ra ngoài. Lưu Thương Chân Quân thân hình nhoáng lên che ở trước mặt hắn, Lạc Dương, ngươi chạy đi đâu? Ta đi tìm yêu đế. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Lạc Dương, ngươi tưởng cấp Thanh Trần nha đầu báo thủ. Nay không gì đáng trách, nhưng hiện tại tuyệt không phải hảo thời cơ, ngươi cùng yêu đế tu vi kém khá xa, như thế nào thế nàng báo thủ? Lưu Thương Chân Quân hỏi. Diệp Thiên Nguyên một lời không nhìn Lưu Thương Chân Quân. Ngươi nếu thật sự tưởng chính tay đâm kẻ thù, nên nỗ lực tu luyện, chờ có năng lực lại đi báo thủ, như vậy mới không làm thất vọng Thanh Trần. Lưu Thương Chân Quân khuyên nhủ. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên cười, thoạt nhìn lại so với khóc còn thảm, nhìn Lưu Thương Chân Quân biểu tình vô cùng nghiêm túc, "Tòa sư huynh, ngài nói ta đều hiểu, chỉ là ta chờ không được như vậy lâu. Ta sợ đã quá muộn, liền tìm không đến nàng." Lạc Dương. Lưu Thương Chân Quân còn đãi lại khuyên, Huyền Hỏa Chân Quân bỗng nhiên nói, "Lạc Dương, cao tổ duy trì ngươi đi báo thủ." Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Huyền Hỏa Chân Quân, chậm rãi quỳ xuống, "Lạc Dương bất hiếu, đa tạ cao tổ thành toàn." Lại là được rồi một cái lễ bái đại lễ. Huyền Hỏa Chân Quân đem hắn kéo lên, "Bất quá, ngươi lại cấp, cũng muốn chờ đến Thanh Trần lễ tang sau khi kết thúc lại đi, ngươi tổng không thể làm nàng lẻ loi xuống mồ." Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc gật gật đầu. Đi bước một trở về đi đến, Lạc Dương đi bồi sư muội. Cửa phòng chậm rãi khép lại. "Huyền Hỏa sư đệ, ngươi thật đồng ý Lạc Dương đi báo thủ?" Lưu Thương Chân Quân sắc mặt hơi trầm xuống. Thân là giao quang tòa thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên muốn đứng ở môn phái góc độ suy xét vấn đề, liên tiếp thiệt hại hai vị nguyên anh tu sĩ, tương lai hắn còn có cái gì thể diện đi gặp tiên sư tổ. Huyền Hỏa Chân Quân bất đắc dĩ cười cười, như thế nào khả năng, trước kéo chút thời gian lại nói, có lẽ chậm rãi hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn nếu là phi đi không thể đâu. Huyền Hỏa Chân Quân phẩy phẩy quạt hương bù, kia bổn quân liền đem hắn đánh vựng. Làm hắn ngủ trước 3 năm nguyệt, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi tìm Vong Ưu Thảo. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có quên mất thương tâm người cùng sự. Vong Ưu Thảo là sinh với Nam Bộ Xích Triều Nguyên một loại kỳ thảo, liền có loại này kỳ dị năng lực. Thật lâu sau, Lưu Thương Chân Quân thở dài một tiếng, chỉ phải như thế. Mạc Thanh Trần lễ tang định ở một tháng sau. Trong lúc này, 66 tục có giao quang kết đan trở lên đệ tử gấp trở về, chỉ là thời gian chưa tới. Bọn họ cũng không hiểu được rốt cuộc sinh chuyện gì. Tòa Thái Thượng trưởng lão, Tố Ngôn chân nhân đã trở lại. Giao quang trưởng môn tiến vào bẩm báo. Đoạn Thanh Ca tuy chỉ là kết đan tu sĩ, ở y lìa đạo thượng lại cực có thiên phú, hiện giờ ở toàn bộ giao quang, y lý thuật đã không người ra này tả hữu. Lưu Thương chân quân trầm ngâm một chút nói, Tố Ngôn chân nhân cùng Thanh Trừng chân quân xưa nay giao hảo, đem Thanh Trừng chân quân thân vẫn sự nói cho nàng đi, cũng làm nàng trị liệu một chút Thanh Trừng chân quân hai chỉ linh thú. Đúng vậy, Phương Diêu chân nhân lui đi ra ngoài. Đoạn Thanh Ca một đường phong trần mệt mỏi, lại giấu không được thanh lệ thủ sắc, nhìn ra tới Phương Diêu chân nhân làm nửa lễ, trưởng môn sư huynh, môn trung sinh chuyện gì, vì sao sẽ ra hoàng cấp triệu tập lệnh? Phương Diêu chân nhân trầm mặc một chút nói, Thanh Trừng chân quân ngã xuống. Cái gì? Đoạn Thanh Ca sắc mặt nháy mắt trắng, nước mắt nháy mắt rung đi lên, chết cắn môi nói, chuyện này không có khả năng. Là thật sự, Lưu Thương chân quân muốn sư muội trị liệu một chút Thanh Trừng chân quân linh thú. Phương Diêu chân nhân nói. Đoạn Thanh Ca lắc lắc đầu, không, ta muốn tiên kiến thấy Thanh Trần. Này, Phương Diêu chân nhân chần chờ một chút, Lạc Dương chân quân vẫn luôn canh giữ ở Thanh Trừng chân quân bên người, Tố Ngôn sư muội, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy hảo. Mà ngay cả thấy một mặt đều không được sao. Đoạn Thanh Ca thất hồn lạc phách đi ra ngoài, nước mắt tựa châu tuyến đi xuống lạc. Canh giữ ở ngoài cửa đường mộ thần hãi nhảy dựng, vội đuổi theo đi hỏi, Thanh Ca, như thế nào lạc, ngươi khóc cái gì à? Đường mộ thần quấn quýt si mê Đoạn Thanh Ca như thế nhiều năm, Đoạn Thanh Ca mặt ngoài tuy không giả sắc thái, nhưng thời gian dài, vô hình chung lại có chút ỉ lại, lúc này tâm thần thất thủ, liền không tự chủ được nói ra, Đường đạo hữu, Thanh Trần nàng đã chết. Nói xong rốt cuộc nhịn không được, dựa vào Đường mộ thần đầu vai khóc giống lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, này canh 1, đáp tạ tuyết hổ gì linh thú trứng. Chương 581 kỳ hỏa thông âm dương. Cái gì? Tâm tâm niệm niệm giai nhân đầu nhập trong lòng ngực, Đường mộ thần khó được không có thuận thế leo lên chiếm tiện nghi, ngược lại đôi tay đỡ lấy Đoạn Thanh Ca bả vai, chính xác nói, Thanh Ca, rốt cuộc chuyện như thế nào? Đoạn Thanh Ca hai mắt rưng rưng, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, là trưởng môn sư huynh nói. Đường mộ thần nhíu mày trầm tư, chuyện này không có khả năng, muội tử như thế nào sẽ đã chết, nhớ năm đó đi theo ta như vậy xui xẻo đều sống hảo hảo. Thoáng nhìn Đoạn Thanh Ca cổ quái ánh mắt, lập tức ngừng câu chuyện, thấp giọng nói, Thanh Ca, chúng ta đến đi xem Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca nhíu mày, trưởng môn sư huynh nói Lạc Dương sư thúc vẫn luôn bồi Thanh Trần, chúng ta không tiện quấy rầy. Thanh Ca, ngươi hồ đồ lạc, muội tử như vậy cường hãn người, như thế nào liền không có. Không chính mắt gặp một lần ta là không tin. Lại nói, các ngươi trưởng môn chỉ là nói không tiện quấy rầy, lại chưa nói không thể quấy rầy. Đường mộ thần chớp chớp mắt. Đoạn Thanh Ca ngẩn người, gật đầu, hảo, Đường đạo hữu, ngươi trước từ từ, ta đi tìm Huyền Hỏa chân quân. Đoạn Thanh Ca phi rơi xuống Lưu Hỏa Phong chủ phong, liền nhìn đến Huyền Hỏa chân quân ngồi trên một cái bàn đá thượng, đỉnh đầu phá quạt hương bổ che nắng, ánh mắt xa xưa. Không biết suy nghĩ chút cái gì. Tố Ngôn bái kiến chân quân. Đoạn Thanh Ca làm thi lễ. Huyền Hỏa chân quân tựa hồ hãi nhảy dựng, vội từ trên bàn đá nhảy xuống, ngồi nghiêm chỉnh, "Là Thanh Ca à, tìm bổn quân chuyện gì?" Đoạn Thanh Ca biết Huyền Hỏa chân quân nói chuyện nhất không mừng vòng cong, liền nói thẳng nói, "Chân quân, Thanh Trần sự, Tố Ngôn đã nghe trưởng môn sư huynh nói. Tố Giảng Hòa Thanh Trần tương giao nhiều năm, tình cùng tỉ muội, thỉnh chân quân mang Tố Ngôn đi gặp nàng." Huyền Hỏa chân quân lấy quạt hương bùa yên lặng quạt. Thật lâu sau nói, Thanh Ca, bổn quân tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Chân quân mời nói. Đoạn Thanh Ca giật mình, thực mau nói. Huyền Hỏa chân quân từ ống tay háo trung móc ra một cái hộp ngọc đưa qua đi. Đoạn Thanh Ca duỗi tay tiếp nhận, ở Huyền Hỏa chân quân ý bảo hạ mở ra, hộp ngọc thịnh phóng một viên toàn thân thiển lam linh thảo. Đây là Vong Ưu thảo. Đoạn Thanh Ca kinh ngạc. Huyền Hỏa chân quân cảm, không tồi, trong khoảng thời gian này bổn quân đi một chuyến Xích Triều Nguyên, không nghĩ tới thực thuận lợi liền tìm được này cây Vong Ưu thảo. Thanh Ca, ngươi hẳn là biết Lạc Dương đối Thanh Trần cảm tình, Thanh Trần nha đầu đi, hắn khăng khăng muốn đi tìm yêu đế báo thủ, này vừa đi, nào còn có thể tồn tại trở về. Chân quân ý tứ, là cho Lạc Dương sư thúc ăn Vong Ưu thảo. Đoạn Thanh Ca nhấp nhấp môi. Huyền Hỏa chân quân vội gật đầu, không tồi. Lạc Dương kia tiểu tử bổn quân hiểu biết, nhìn một cây gân kỳ thật nhạy bén thực, bổn quân tưởng lừa hắn ăn xong này Vong Ưu thảo có điểm khó khăn. Thanh Ca, ngươi cùng Thanh Trần tương giao tâm đầu ý hợp, nói không chừng có thể làm hắn buông tâm phòng. Nay Đoạn Thanh Ca biểu tình không ngừng biến ảo, lâm vào thiên nhân giao chiến, hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn Huyền Hỏa chân quân, kiên định nói, chân quân, xin thứ cho Tố Ngôn không thể đáp ứng. Vì sao? Huyền Hỏa chân quân rất là ngoài ý muốn. Đoạn Thanh Ca khỏe môi cong lên, lộ ra một mặt buồn vui đan chéo cười, Lạc Dương sư thúc là Thanh Trần phu quân, vì thê tử báo thủ, kia vốn chính là hắn nên làm sự. đối Lạc Dương sư thúc tới nói, cũng là tâm chi sở nguyện. Nay tu chân giới, đã có quá nhiều ích lợi cùng giết chóc. Nàng ngày thường cũng là lý trí thanh lãnh người, nhưng nếu là đối mặt tình cảm chân thành đạo lữ ngã xuống, còn có như vậy nhiều lý trí cùng tính kế, này đó ở phàm nhân trong mắt ăn xương uống gió tiên nhân, chẳng phải thật đáng buồn đáng tiếc. Huyền Hỏa chân quân nhăn mặt, Thanh ca a, ngươi phải biết rằng, không cho Lạc Dương ăn vong ưu thảo. Hắn là tất nhiên sẽ không sống một mình a. Đoạn Thanh ca rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, ăn xong vong ưu thảo, quên đi quá khứ chuyện cũ Lạc Dương sư thúc, thật sự xem như tồn tại sao. Chân quân, có một số việc, biết rõ không thể vì, lại chỉ có thể đi làm. Huyền Hỏa chân quân trong lòng chấn động, thật lâu sau thở dài nói, hảo, bổn quân quả nhiên là già rồi, lại vẫn không một tiểu nha đầu xem đến thông thấu. Chí tình chí nghĩa, ha ha ha ha, bổn quân nên vì có như vậy hậu bối kiêu ngạo mới là. Thanh ca nha đầu, theo ta đi thấy Thanh Trần. Huyền Hỏa chân quân trên mặt hồng quang càng hơn. Dường như có linh quang ẩn hiện, lệnh người không dám nhìn thẳng. Hắn phất một cái ống tay áo, hộp ngọc trung vong ưu thảo tức khắc dập nát, hóa thành điểm điểm màu lam linh quang biến mất ở trong không khí. Hai người rời đi Lưu Hỏa Phong thẳng đến Lạc Đảo Phong mà đi, Đường Mộ Thần đón đi lên. Nghe Đoạn Thanh ca giới thiệu nói là Mạc Thanh Trần nghĩa huynh, Huyền Hỏa chân quân không để bụng, mang theo hai người cùng tiến đến. Thanh Trần nha đầu liền ở bên trong, bổn quân liền không đi vào. Huyền Hỏa chân quân ở mật thất trước ngừng lại. Đoạn Thanh ca cùng Đường Mộ Thần liếc nhau, duỗi tay đẩy ra cửa đá. Nghe được động tĩnh, Diệp Thiên Nguyên quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, quay đầu lại ách thanh âm nói, "Sư muội, Đoạn sư rất cùng Đường đạo hữu tới xem ngươi." Đoạn Thanh ca hãi nhảy dựng, tuy rằng sớm có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Nguyên thế nhưng tiểu tụy như vậy. Đường Mộ Thần lại không chú ý này đó, ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên người, bước đi qua đi. Tỉ mỉ nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, vươn ra ngón tay chọc chọc nàng gương mặt. Đoạn Thanh ca đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây sau thiếu chút nữa khí điên rồi, "Đường Mộ Thần, ngươi vô sỉ." Một đạo kình phong đánh nút lại, Đường Mộ Thần hình chữ ít ném tới trên mặt đất, chạm được Diệp Thiên Nguyên lạnh băng ánh mắt. Đường Mộ Thần theo bản năng rụt rụt cổ, vội nói, "Đừng động thủ a, các ngươi trước hết nghe ta nói, muội tử tình huống này có chút kỳ quái, thân thể của nàng thế nhưng còn có sinh cơ." Nói bỏ dậy, lại tưởng để sát vào tinh tế xem xét, bị Diệp Thiên Nguyên lạnh băng ánh mắt đông cứng ở chỗ cũ. Thanh Trần trong cơ thể có đỗ nhược kim đan hộ thể. Thật lâu sau, Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng nói, "Kia cũng không đúng." Đường Mộ Thần hoảng hoang mang lắc đầu, "Ta có thể sờ sờ nàng được sao?" Diệp Thiên Nguyên cùng Đoạn Thanh ca sắc mặt đã không biết dùng cái gì hình dung. Đường Mộ Thần lập tức cảm ứng được này nho nhỏ mật thất sát khí vô hạn, vì không oan uổng toi mạng, chặn lại nói, "Ta tưởng xác nhận một chút muội tử tình huống, nói không chừng." Mới vừa phun ra cuối cùng ba chữ, Diệp Thiên Nguyên đã nhanh như tia chớp ra tay, bắt lấy Đường Mộ Thần thủ đoạn ấn hướng Mạc Thanh Trần ngực, thanh âm khẽ run, "Ngươi tới." Đường Mộ Thần đóng mắt, lòng bàn tay chỗ trào ra một thốc cho đen sắc ngọn lửa, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần ngực. Mật thất chung an tĩnh, lệnh người hô hấp đều có chút không thoải mái. Không biết qua bao lâu, Đường Mộ Thần rốt cuộc thu hồi tay, mở bừng mắt chử, lẩm bẩm nói, "Thì ra là thế, khó trách." "Khó trách cái gì?" Đoạn Thanh ca hỏi. Đường Mộ Thần nhìn hai người, muội tử tình huống này thật sự quá đặc thù, có thể nói ngàn năm một thở. Tu sĩ chết đi sau, xác chết cùng phàm nhân giống nhau sẽ bùi về bùi, đất về đất. Nhưng Đỗ Nhược đem kim đan cho Thanh Trần, có linh lực hộ thể, tự nhiên có thể bảo nàng thân thể không hủ. Nếu chỉ là như thế, cũng hoàn toàn không kỳ quái, bất luận cái gì tu sĩ ngã xuống sau có linh vật hộ thể, tỉ như nào đó kỳ hoa dị quả, hoặc là vạn năm hàn băng ngọc đều nhưng giữ được xác chết không hủ. Nhưng muội tử kỳ lạ chỗ ở chỗ, nàng bị người diệt sát khi. Đối thủ tu vi xa quá nàng, trực tiếp liền đem nguyên anh phong sát ở trong cơ thể. Có kim đan linh lực tẩm bổ nguyên thần cùng thân thể, này liền tạo thành nàng tuy hồn quy địa phủ, thân thể lại không chỉ là không hủ, mà là sinh cơ hãy còn ở. Thì tính sao? Đoạn Thanh ca hỏi. Diệp Thiên Nguyên chỉ là lẳng lặng nghe, một lời không. Đường Mộ Thần có chút kỳ dị cười cười, thanh âm thấp hèn tới, này liền ý nghĩa, muội tử hồn phách nếu trở về, nàng là có thể khởi tử hồi sinh a. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Thần, lời này thật sự. Đường Mộ Thần gật gật đầu. Đoạn Thanh ca trong mắt hiện lên ánh sáng, lại lắc đầu nói nhỏ, chính là ta nghe Huyền Hỏa chân quân nói, cùng Quang chân quân vì tìm được cứu trị Thanh Trần biện pháp, liều mạng tìm đọc ngọc giản. Thằng đến bị tòa thái thượng trưởng lão cường lệnh nghỉ ngơi, cũng không tìm được cứu trị phương pháp. Diệp Thiên Nguyên lại giống không có nghe được Đoạn Thanh ca nói, thẳng tóc nhìn Đường Mộ Thần. Đoạn Thanh ca thở dài một tiếng, đối Lạc Dương chân quân tới nói, cho dù là lại xa vời hy vọng, hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng đi. Đường Mộ Thần chậm chạp không nói gì. Đoạn Thanh Ca duỗi tay xúc xúc cánh tay hắn. Đường Mộ Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người liếc mắt một cái. Đông nhiên tay vừa lật, xuất hiện một thốc cho đen sắc ngọn lửa, nói nhỏ nói, này hỏa, tên là âm dương nghịch tâm hỏa, nhưng thông âm dương. Diệp Thiên Nguyên cùng Đoạn Thanh Ca sắc mặt đại biến. Đường Mộ Thần làm lơ hai người biểu tình, tiếp tục nói, 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, mại âm khí nhất thịnh ngày, ta có thể bằng vào này hỏa tiến vào quỷ giới. Chỉ là, này trong đó, có hai cái khó xử. Diệp Thiên Nguyên chậm rãi ngồi xổm xuống, đường đạo hữu nhưng có điều khiển, Lạc Dương muôn lần chết không chối tử. Đường Mộ Thần thở dài, cũng không có để tiến vào quỷ giới một lần, hắn thọ nguyên liền sẽ thiệt hại trăm năm. Chính như một phàm nhân luân hồi. Thứ nhất, ta dù sao cũng là người sống, không thể ở quỷ giới dừng lại lâu lắm. Quỷ giới hồn phách ngàn vạn, tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được muội tử hồn phách, vô dị biển rộng tìm kim. Này trong đó, có một cái biện pháp. Đường Mộ Thần nói liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Đường đạo hữu thỉnh nói thẳng. Diệp Thiên Nguyên vẫn luôn tĩnh mịch con người có sáng giỏi. Yêu cầu lấy cùng muội tử tâm thần tôn nhau lên người, cũng chính là Lạc Dương chân quân ngươi nguyên thần vì dẫn. Ta thông suốt qua bí pháp, đem ngươi nguyên thần bậc lửa, cầm hồn hương đi trước quỷ giới, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được nàng. Chẳng qua, Đường Mộ Thần nói tới đây dừng một chút, mới nói, nguyên thần bị bí pháp bậc lửa, đau đớn người phi thường có thể chịu đựng, hơn nữa ta nếu là ở quỷ giới thời gian trì hoãn quá dài, Lạc Dương chân quân ngươi liền khả năng hôi phi yên diệt. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, bình tĩnh nói, Lạc Dương sẽ ở Tết Trung Nguyên đã đến phía trước, hảo hảo ôn dưỡng nguyên thần. Đường Mộ Thần nhướng mày, còn có thứ hai, liền tính ta tìm được rồi muội tử, nếu nàng đã chuyển vì quỷ tu nói, hồn phách bị tử khí sở xâm, kia nàng cũng không thể hoàn dương. Lạc Dương chân quân, như vậy, ngươi còn nguyện ý một đánh cuộc sao? Diệp Thiên Nguyên ngẩng đầu, tinh mắt tinh lượng, gàn từng chữ một nói, cam tâm tình nguyện. Kia hảo, ngày 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, ta liền đi một chuyến quỷ giới, Lạc Dương chân quân ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo tẩm bổ nguyên thần. Đường Mộ Thần đứng lên. Đoạn Thanh Ca nhắc nhở nói, Lạc Dương sư thúc, cùng Quang chân quân có tốt nhất dưỡng thần đang ăn dược, ngươi đi muốn một ít đến đây đi. Ân. Diệp Thiên Nguyên gật gật đầu, Đường đạo hữu, đà tạ ngươi. Đường Mộ Thần nhếch miệng cười cười, tạ cái gì, ta cũng là vì ta muội tử. Đúng rồi, còn muốn một sự kiện muốn chạy nhanh đi làm, thanh trần lễ tang, muốn bẩm báo tòa thái thượng trưởng lão hủy bỏ. Đoạn Thanh Ca nói, ba người cùng đi ra ngoài. Tết Trung Nguyên, thực mau liền đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, buổi tối còn có canh một, đổ ngày hôm qua. Lá Liêu lại cường điệu một lần, Lá Liêu có công tác, nhi tử cũng còn nhỏ, cho nên đôi khi khả năng liền lực bất tòng tâm vô pháp đổi mới, nói như vậy. Giống nhau đều sẽ ở ngày hôm sau bổ thượng, đại gia không cần quá mức sốt ruột, thỉnh tin tưởng ta hố phẩm. Chương 582 hồn hương tìm giai nhân. Gặm thư các ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên. Bởi vì địa cấp môn phái triệu tập lệnh chạy về môn trung tu sĩ, đều có chút không hiểu ra sao, cũng không biết môn trung rốt cuộc sinh chuyện gì. Lại không biết tại đây một ngày, giao quang vài vị thái thượng trưởng lão cũng hai gã kết đan tu sĩ, lặng yên đi tới môn nhân trong mắt phong sơn hồi lâu Lạc Đào Phong. Lạc Đào Phong đào hoa như cũ, hoa rụng rực rỡ, thịnh phóng mạc thanh trần thân thể thủy tinh quan chuyển qua hướng âm chỗ. Nửa đêm thời gian, Đường tiểu hữu, có thể bắt đầu rồi sao? Lưu Thương chân quân nghiêng đầu hỏi. Đối mặt giao quang phái tòa thái thượng trưởng lão, Đường Mộ Thần cũng không có vẻ câu thúc, ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, nhếch miệng cười, có thể. Nói xong vòng quanh thủy tinh quan đi rồi một vòng, mọi người buồn bực khi, tay bỗng nhiên vung lên, từ ống tay háo trung bay ra chín mặt lá cờ, ấn riêng vị trí theo thứ tự phi lạc, đem thủy tinh quan vây quanh lên. Đường Mộ Thần mười ngón không ngừng bắn ra, từng đạo linh quyết hoàn toàn đi vào lá cờ. Ánh trăng thư lãng lạnh lẽo, chín mặt lá cờ đón gió mà trường, hóa thành chín căn cờ trắng, ra hào hào tiếng vang. Một cổ âm hàn chi khí tràn ra tới, mọi người trong lòng chấn động. Ở đây người trừ bỏ Đường Mộ Thần cùng Đoạn Thanh Ca, mặt khác đều là nguyên anh tu sĩ, tuy nghe nói qua âm dương nghịch tâm hỏa mãi trong thiên địa tự nhiên kỳ hỏa chi nhất, nhưng liên thông âm dương sử dụng lại là không biết, lúc này tự mình cảm nhận được chợt khởi âm khí. Mới buông cuối cùng một tia do dự. Thủy tinh quan bốn phía, chín căn cờ trắng hình thành trong phạm vi, nhẹ nhẹ ám phong lưu động, âm khí thấm người. Đường Mộ Thần nhìn mọi người liếc mắt một cái, hướng Diệp Thiên Nguyên nói, Lạc Dương chân quân, thỉnh vào trận. Diệp Thiên Nguyên quỳ một gối, hướng vài vị chân quân hành đại lễ, yên lặng đi vào trong trận. Vãn bối đi vào. Đường Mộ Thần hướng các vị chân quân ôm quyền, cuối cùng nhìn về phía Đoạn Thanh Ca. Đường đạo hữu bảo trọng. Thấy hắn không nhúc nhích, Đoạn Thanh Ca ở trước mắt bao người, chịu đựng xấu hổ buồn bực nhẹ giọng nói. Đường Mộ Thần tuấn giật mặt mày một trọn, lặng lẽ truyền âm nói, Thanh ca, ta sẽ vì ngươi bảo trọng, đừng quá nhớ, chờ ta trở lại. Đoạn Thanh ca đại quẫn, vừa muốn phản bác lại thấy Đường Mộ Thần đã đi vào trong trận, chỉ phải từ bỏ. Diệp Thiên Nguyên khoanh chân ngồi ở mắt trận phía trên, Đường Mộ Thần đi đến hắn đối diện ngồi xuống, đôi tay không ngừng véo động chỉ quyết. Một lát sau, Đường Mộ Thần đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh quang, tấn ấn hướng Diệp Thiên Nguyên giữa mày. Diệp Thiên Nguyên thân mình run lên, thực mau lại ổn định. Mọi người nín thở nhìn trong trận tình cảnh, chỉ cảm thấy thời gian phảng phất động lại. Sau một hồi, Đường Mộ Thần thon dài ánh nhuận ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi Diệp Thiên Nguyên giữa mày chỗ, thế nhưng bị lôi ra một cái nho nhỏ trẻ con đỉnh đầu. Tiếp theo, em bé bị toàn bộ kéo ra tới, khoanh chân ngồi ở Diệp Thiên Nguyên trên đầu, mặt mày thanh tuấn lạnh lùng, đúng là Diệp Thiên Nguyên bộ dáng. Lưu Thương Chân Quân sắc mặt hơi ngưng, ám đạo lấy nguyên thần vì dẫn, bậc lửa hồn hương thu hút minh giới chi hồn, hắn thân là nguyên hậu tu sĩ, thế nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy. Huyền Hỏa Chân Quân nhìn đến Diệp Thiên Nguyên nguyên anh ra thể nháy mắt, biến sắc, muốn nói lại thôi. Nguyên anh kỳ tiếp theo cái giai đoạn là xuất khiếu kỳ. Hiện giờ tu chân giới tuy rằng không còn có nghe nói có tiến giai xuất khiếu kỳ tu sĩ, nhưng xuất khiếu kỳ năng lực đặc điểm, này đó nguyên anh tu sĩ vẫn là có biết một vài. Tới rồi xuất khiếu kỳ, tu sĩ nguyên thần là có thể thoát ly thân thể tiến hành quan sát cùng công kích, xưng là nguyên thần xuất khiếu. Xuất khiếu nguyên thần tuy không bằng bản thể cường hãn, lại cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ đâu, kỳ thật nguyên thần cũng có thể ngắn ngủi thoát ly thân thể, tỉ như song tu là lúc. Hoặc là thân thể bị giết chỉ còn lại có nguyên anh chạy trốn, nhưng loại này thoát ly bản thể nguyên thần là cực kỳ yếu ớt, cho dù là kết đan tu sĩ một kích, đều có thể lệnh này hôi phi yên diệt. Cho nên phàm là nguyên anh tu sĩ, đều bị tiểu tâm bảo hộ chính mình nguyên thần, giống Diệp Thiên Nguyên như vậy vì cứu trở về đạo lữ không chút do dự đem nguyên thần giao cho người khác xử trí, cũng coi như là hiếm thấy. Đường Mộ Thần còn ở tiếp tục thi pháp, đầu ngón tay linh quang ẩn hiện, đồng nhiên hướng em bé đỉnh đầu một mạt. Tiếp theo bắn ra một thốc cho đen sắc ngọn lửa. Cho đen sắc ngọn lửa ở em bé đỉnh đầu bốc cháy lên, một cổ kỳ lạ mùi hương truyền ra tới. Này hương vị, chỉ có Đường Mộ Thần có thể ngửi được. Mọi người chỉ nhìn đến Diệp Thiên Nguyên nguyên anh bị coi như ngọn nến bậc lửa, Diệp Thiên Nguyên thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh, nhưng ở vào đỉnh đầu trẻ con sớm đã đau rơi lệ đầy mặt. Vài vị nguyên anh tu sĩ thở dài một tiếng. Nguyên thần bị sống sờ sờ bậc lửa, loại này thống khổ so với đánh thần tiên, do hữu quá chi. Đoạn Thanh ca không đành lòng rời mắt. Đường Mộ Thần đôi tay một trường, liền nghe phốc phốc vài tiếng vang, chín căn cờ trắng thượng, từng người nhiều một cây thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Vài vị chân quân, thỉnh thế vãn bối hộ pháp, chín căn nến trắng ít nhất bảo đảm có tam căn vẫn luôn bất diệt. Đường Mộ Thần cao giọng nói, tiếp theo chuyển vì truyền âm, nếu là Lạc Dương chân quân nguyên thần sắp sửa châm tẫn là lúc vãn bối chậm chạp không về, thỉnh thổi tắt thứ 5 cây nến đuốc. Nói như vậy ít nhất có thể bảo Lạc Dương chân quân hồn phách bất diệt, lưu có chuyển thế chi cơ. Đây là nói, nếu là Diệp Thiên Nguyên nguyên thần sắp sửa châm tẫn, cánh mạng của hắn là giữ không nổi, nhưng còn có chuyển thế đầu thai cơ hội. Vài vị nguyên anh tu sĩ hiểu ý gật gật đầu. Đường Mộ Thần không cần phải nhiều lời nữa, đôi tay liên tục huy động, cho đen sắc ngọn lửa bao vây hạ, thân thể dần dần hư hóa lên. Một lát sau, Đường Mộ Thần thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Chín cờ trận pháp chung, chỉ còn Diệp Thiên Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó. Đường Mộ Thần cầm trong tay một trụ thanh hương, chậm rãi đi phía trước đi tới. Dưới chân cho đen sắc ngọn lửa, vì hắn phô liền một cái huyền minh chi lộ. Nhìn xuất hiện ở trước mắt quan môn, Đường Mộ Thần hít sâu một hơi, mau đem thanh hương tàng nhập trong tay áo, đạp đi vào. Hắn là kết đan tu sĩ, ở nhân gian giới đã là tu sĩ cấp cao, chính là lấy người sống chi khu bước vào quỷ giới sau, lại chỉ có quỷ hình tu vi. Ở quỷ hồn ngàn vạn quỷ giới đừng nói tìm người, chẳng sợ hơi có sai lầm đều sẽ vạn kiếp bất phục. Trong đó hung hiểm, hắn không có đối bất luận kẻ nào nói minh. Muội tử, ta liên lụy ngươi như vậy nhiều hồi, cũng tổng nên làm ngươi liên lụy một hồi. Đường Mộ Thần lẩm bẩm, bước đi vào quỷ đàn trung. Bên kia, Mạc Thanh Trần từ hồ lô trung phá quan mà ra, đã là quỷ soái tu vi. Ở quỷ giới có 10 đại quỷ vương, tương đương với xuất khiếu kỳ tu sĩ, 10 đại quỷ thành phân thuộc 10 đại quỷ vương sở quản, nhưng tới mấy ngày nay Mạc Thanh Trần đã hiểu biết đến, 10 vị quỷ vương liền cùng nhân gian giới gì Tiêu Dương tiền bối cùng yêu đế giống nhau, thần long có thấy hay không đuôi. Chân chính xương bá vẫn là các thành quỷ soái. Cứ như vậy, lấy nàng quỷ soái tu vi đi ngang đều không quá. Mạc Thanh Trần không như vậy thiếu chịu, đi ở trên đường lại không gặp được quá không có mắt tiểu quỷ. Càng là bằng vào quỷ soái thân phận hỏi tham gia tìm quỷ con đường. Ở quỷ giới quỷ hồn trừ phi là tu tới rồi quỷ tốt hoặc là có đặc thù nguyên nhân, dư lại dựa theo thời gian trước sau đều phải tiến vào luân hồi chi đài. Tuy là như thế, năm rộng tháng dài lưu tại quỷ giới quỷ thể vẫn như cũ là cái khổng lồ số lượng. Trừ bỏ gia nhập 10 đại quỷ thành quỷ thể, mặt khác quỷ thể thân phận tin tức, liền phải ghi vào tư hộ thành thành chủ trưởng quản tư hộ bộ chung. Gia gia hồn phách không được đầy đủ, hơn 100 năm trước tiến vào quỷ giới tàn hồn vô pháp luân hồi, tư hộ bộ thượng hẳn là có ghi lại. Chỉ cần tìm đọc một chút, liền hiểu được gia gia thân ở nơi nào. Mạc Thanh Trần áp xuống thấp thỏm tâm tình, bước đi vào tư hộ thành. Thành chủ phủ cũng không khó tìm, Mạc Thanh Trần nhìn đứng ở cổng lớn ngủ gật tiểu quỷ. Rồi tay bắn ra một đạo kinh phong. Ai đánh lao tử à, thủ vệ tiểu quỷ nhìn thấy đứng ở trước mặt Mạc Thanh Trần, thái độ đột nhiên biến đổi, bái. Bái kiến quỷ soái đại nhân. Mạc Thanh Trần nâng giơ tay, không cần đa lễ. Bùn soái tưởng bái phỏng một chút thành chủ. Tiểu nhân này liền đi thông báo. Tiểu quỷ thậm chí cũng chưa hỏi Mạc Thanh Trần là tới làm cái gì, liền chạy như bay mà đi. Nói giỡn, tìm thành chủ làm cái gì, làm hai vị quỷ soái đại nhân chính mình thương lượng đi thôi. Mạc Thanh Trần mím môi, xem ra vô luận nơi nào. Thực lực mới là ngạnh đạo lý. Thức mau, liền có một người quỷ tướng ra tới, đem Mạc Thanh Trần cung cung kính kính đón đi vào. Một người lam bảo nam tử đứng ở đại sảnh cửa đón chào. Còn chưa đến gần, liền nghe lãng tiếng cười truyền đến, khó trách hôm nay sáng sớm, bổn soái liền nghe minh tức báo tin vui, nguyên lai là có khách quý lâm môn. Cô nương. Bên trong thỉnh. Mạc Thanh Trần trong lòng kinh ngạc, tự kiến thức vị kia thanh mặt quỷ soái, nàng luôn cho rằng này đó ở quỷ giới ngây người trăm ngàn năm quỷ soái đều có chút tối tăm. Lại không nghĩ rằng vị này thành chủ tiếng cười sáng sảng, mặt như nắng gắt. Nghĩ lại tưởng tượng tư hộ thành mãi trung lập chi thành, thành chủ từ 10 đại quỷ thành cộng đồng đề cử, là như thế trưởng tụ thiện vũ nhân vật nhưng thật ra tình lý bên trong. Bổn soái họ Hạ, tên một chữ một cái giật tự. Không biết cô nương như thế nào xưng hô. Mới vừa ngồi xuống, lam bào nam tử nói cười yên yên giới thiệu nói. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, tại hạ họ Mạc. Mạc cô nương tới tìm bổn soái. Không biết có chuyện gì. Hạ giật mỉm cười hỏi. Đương tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, vấn đề liền không hề là vấn đề. Mạc Thanh Trần nói thẳng nói, tại hạ muốn mượn tư hộ bộ đánh giá, không biết hạ thành chủ nhưng phương tiện. Tư hộ bộ. Hạ giật tu mi một trọn, mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần. Tại hạ tưởng tìm một người. Mạc Thanh Trần nói. Ách, nếu như thế, cô nương mời theo bổn soái tới. Hạ giật dứt khoát lưu loát đứng dậy, phía trước dẫn đường. Tới rồi bọn họ như vậy tu vi, sự tình chính là như thế đơn giản. Tư hộ bút toán tái đều là du hồn tán quỷ, một vị quỷ soái muốn nhìn một chút căn bản không có gì cùng lắm thì. Lại nói loại tình huống này cũng không hiếm thấy, có chút trọng tình quỷ tu liền sẽ tìm cách tìm đọc tư hộ bộ, chiếu cố một chút sơ tiến quỷ giới thân nhân hoặc hậu bối, đương nhiên tu vi bất đồng, có thể nhìn đến tư hộ bộ con đường liền bất đồng. Phần lớn dưới tình huống là hối lộ quản lý tư hộ bộ quỷ tốt, hắn bất quá mắt nhắm mắt mở thôi. Mang theo Mạc Thanh Trần tiến vào chấp sự điện, hạ giật phân phó lê bái quỷ tốt, lấy tư hộ bộ tới. Tiểu quỷ lưu loát đem tư hộ bộ trình lên, tranh công nói, thành chủ đại nhân, tháng trước vừa mới rửa sạch đăng ký một lần, tin tức thực toàn. Hạ giật mỉm cười gật đầu, đem tư hộ bộ tiếp nhận tới đưa cho Mạc Thanh Trần, Mạc cô nương thỉnh tự tiện. Đa tạ. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, triển khai mau xem lên. Không bao lâu, buông nói, hạ thành chủ, này tư hộ bộ, tựa hồ chỉ ghi lại năm gần đây quỷ thể. Hạ giật liếc liếc mắt một cái nói, tư hộ bộ trăm năm vì một quyển, không biết Mạc cô nương tưởng tra tìm người. Là nào một năm tới đây? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, báo ra lớn lao năm đi về cõi tiên niên đại. Hạ giật không có làm khó dễ, phân phó quỷ tốt đem kia một quyển mang tới. Mạc Thanh Trần triển khai trường cuốn, mau xem, cuối cùng ánh mắt dừng ở một chỗ. Lớn lao năm, tốt với. Tới rồi hướng đi nơi đó, thế nhưng bị nùng Mạc Sinh sôi vạch tới. Đợt, đệ nhị càng. Cảm tạ duy trì lá liêu các bằng hữu, đa tạ các ngươi đánh thưởng cùng phấn hồng. Gặm thư các. Chương 583 hoàn ra ngõ hẹp. Mạc Thanh Trần nhíu mày nhìn chằm chằm kia chỗ, trong lòng trầm xuống. Gia Gia bất quá là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, tiến vào quỷ giới hồn phách không được đầy đủ, vô cùng có khả năng là thần trí không rõ. Như vậy một cái quỷ thể, lại có ai sẽ trăm phương ngàn kế đem hắn hướng đi vậy tới? Phải biết rằng ở quỷ giới có cái quy củ cùng nhân gian giới là giống nhau, đó chính là quỷ tu không được hướng bình thường quỷ thể ra tay. Nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn Hạ Giật liếc mắt một cái. Hạ Giật hơi hơi mỉm cười. Mạc cô nương nhưng có tìm được muốn tìm người. Mạc Thanh Trần duỗi tay một lòng tay, tìm là tìm được rồi, nhưng là này hướng đi, lại thật không minh bạch. Hạ giật liếc tư hộ bộ liếc mắt một cái, duỗi tay đưa tới chủ quản biên tu tiểu quỷ, có biết đây là chuyện như thế nào? Tiểu quỷ xem xét liếc mắt một cái, vội nói, này, này tiểu nhân cũng không biết ta. Thấy hạ giật lạnh mặt, chạy nhanh nói, đại nhân, ngài là biết đến, này biên tu tư hộ bộ công vụ cực kỳ nặng nghề, qua tay liền có trên dưới 100 hào người, đôi khi khó tránh khỏi ra bại lộ. Hạ Giật vây vây tay làm tiểu quỷ đi xuống, nhìn Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, thật sự không khéo. Nghĩ đến Mạc cô nương cũng rõ ràng, ký lục ở tư hộ bộ chung đều là chút ú hồn tán quỷ. Những cái đó tiểu lại xưa nay liền tương đối sơ sẩy. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra lý giải loại tình huống này, hơn nữa Hạ Giật có thể đem tư hộ bộ làm nàng quan khán đã xem như cho mặt mũi. Lui một bước nói, liền tính hắn rõ ràng ra hướng đi vì sao bị vạch tới, vì không cần thiết phiền toái đẩy nói không biết, chính mình cũng không thể như thế nào. Lập tức gật đầu cười nói, nếu như thế, tại hạ liền không quấy rầy hạ thành chủ làm công. Thấy Mạc Thanh Trần chưa từng có nhiều dây dưa chuyện đó, Hạ Giật đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, biên đi ra ngoài biên nói, Mạc cô nương đường xa mà đến, liền từ bổn soái làm ông chủ, thỉnh Mạc cô nương uống thượng mấy chén. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy nôn nóng ra hướng đi, lại biết muốn tìm được ra, cùng tư hộ thành chủ đánh hảo quan hệ vẫn là có chỗ lợi, liền vui vẻ đáp ứng, cũng lấy ra trộn lẫn tiên hổ rượu ngon quỷ giới rượu. Hai người một phen che chén. Nhưng thật ra khách và chủ tận hoan. Mạc Thanh Trần rời đi thành chủ phủ, vào phụ cận một gian trà lâu lẳng lặng chờ đợi. Hơn một canh giờ sau, chủ quản biên tu tiểu quỷ vội xong công sự, từ thành chủ phủ đi ra. Mạc Thanh Trần mắt mị, lặng lẽ theo đi lên. Muốn nói lên, nay tiểu quỷ ngay lúc đó trả lời không có gì không ổn, lại cố tình bị nàng bắt giữ đến khắc thường biểu tình chợt lóe mà qua. Bằng trực giác, Mạc Thanh Trần liệu định này tiểu quỷ biết chút cái gì. Tiểu quỷ thảnh thơi trở lại chỗ ở còn không có ngồi ổn, liền thấy trước mặt nhiều một người, hãi từ ghế trên nhảy đánh lên. Thấy rõ Mạc Thanh Trần khuôn mặt, trong mắt hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất. Vội rũ xuống mi mắt nói, bái kiến quỷ soái đại nhân. Ngươi vì sao đem lớn lao năm hướng đi vạch tới? Mạc Thanh Trần gọn gàng dứt khoát hỏi. Tiểu quỷ cũng là cái cơ linh, Mạc Thanh Trần đột nhiên khó, tuy rằng sắc mặt biến đổi, lại rất mau phản ứng lại đây, vội vàng nói, quỷ soái đại nhân oan uổng tiểu nhân thật sự không coi a. Cuối cùng một tiếng a biến thành kêu thảm thiết. Mạc Thanh Trần luôn nắm tay tạp đến trên mặt hắn. Quỷ soái đại nhân tha mạng a, tiểu quỷ chạy vắt giò lên cổ. Hắn sao có thể trốn đến khai quỷ soái, vô luận hướng bên kia chạy Mạc Thanh Trần đều sẽ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, cũng không nhiều lắm lời nói. Luôn nắm tay tiếp tục tấu. Một đốn béo tấu qua đi, tiểu quỷ hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lau tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, tấu cấp thấp quỷ tu chính là không thoải mái, liền hồn lực cũng không dám dùng, nếu là một không cẩn thận tấu hồn phi phách tán, quái không đành lòng. Tiểu quỷ tức khắc rơi lệ đầy mặt. Quỷ soái đại nhân, ngài vừa rồi tấu ta khi, ta nhưng không thấy ra một chút không đành lòng a. Mạc Thanh Trần nắm khỏe miệng cười cười, như thế nào, hiện tại có thể nói cho ta sao? Rõ ràng là vô song dung nhan, ôn hòa tươi cười, tiểu quỷ lại xem trong lòng hàn, ngập ngừng nói, ta. Mạc Thanh Trần cố ý vô tình quơ nắm tay, chậm gì nói, không nóng nảy. Chậm rãi nói, hôm nay nói không xong ngày mai ta còn tới, hoạt động gần cốt vẫn là không tồi. Tiểu quỷ thật sự khóc, có như thế không tự trọng thân phận quỷ soái sao, hắn là trêu chọc nào lộ ôn thần. Hắn ở quỷ giới cũng ngây người mấy trăm năm, đối tiểu quỷ làm như không thấy quỷ soái có chi. Đem tiểu quỷ coi như con kiến tùy tay diệt sát có chi. Không cần hồn lực luân nắm tay đem tiểu quỷ một đốn béo tấu, thật không có. Hơn 100 năm trước thu tiểu hối lộ so với mạng nhỏ, thật không tính cái gì, tiểu quỷ lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Khi đó hắn vừa mới được biên tu tư hộ bộ sai sự, cáo biệt tán quỷ thân phận không lâu, đúng là trong túi ngượng ngùng thời điểm. Trùng hợp có người thác hắn tìm đọc tin tức, cũng yêu cầu đem sở tra chi hồn hướng đi vạch tới. Hắn thấy sở tra chi hồn bất quá là cái ngu dại du hồn. Chỗ tốt nơi tay, liền không cần nghĩ ngợi làm theo. Quỷ soái đại nhân, tiểu nhân lại đối lý sự nhưng không làm a, ngài đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân đi. Tiểu quỷ liên tục xin khoan dung. Ngươi có không nhận thức tìm đọc tin tức người nọ? Tiểu quỷ lắc đầu, tiểu nhân không biết, bất quá người nọ nhìn là tân quỷ, cũng đã là quỷ tốt, nói chuyện hành sự rất là kiêu căng, nhìn dáng vẻ là có lai lịch. Đây cũng là hắn năm đó thuận nước đẩy thuyền đáp ứng nguyên nhân chí nhất. Mạc Thanh Trần ném lại đây một chi bút, đem hắn bộ dạng họa ra tới. Là, tiểu quỷ run run cầm lấy bút, sắc mặt rồi rắm, chậm chạp không có đặt bút. Như thế nào? Mạc Thanh Trần thanh âm không nhẹ không nặng. Tiểu quỷ lại sợ tới mức tay run lên, rơi xuống đất, như cha mẹ chết nói, đại nhân, tiểu nhân sẽ không vẽ tranh. Mạc Thanh Trần kiên nhẫn hao hết, trực tiếp vươn tay ấn hướng tiểu quỷ cái trán. Tiểu quỷ sắc mặt xanh trắng, ám đạo mạng ta xong rồi, chỉ cảm thấy đầu góc chầm xuống, lại tỉnh qua thần tới, nhìn Mạc Thanh Trần chợt lạnh băng sắc mặt, trần trơ nói. Quỷ soái đại nhân. Mạc Thanh Trần ném ra mấy khối hồn thạch, cái này cho ngươi an ủi. Vừa dứt lời, người đã biến mất không thấy. Tiểu quỷ một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Trên đường, Mạc Thanh Trần mặc không lên tiếng đi tới, chung quanh quỷ thể bị nàng băng hàn khí chất sợ tới mức né xa ba thước. Dương mắt nhìn nhìn xám xịt không trung, Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới, người kia, cư nhiên là Điền Viên. Hắn vì cái gì cố ý tìm được ra ra cũng mang đi. Năm đó chính mình thiết kế diệt trừ Điền Viên, cũng không có lộ ra cùng hắn có thâm cửu đại hận tin tức, liền tính hắn thành quỷ tu muốn trả thù, cũng không nên đem nàng cùng ra ra liên hệ lên. Này đó chỉ là làm Mạc Thanh Trần nghĩ hoặc, nghĩ đến ra ra rất có thể dừng ở Điền Viên trong tay nhận hết trả tấn, mới là làm nàng nhất lo lắng. Tư hộ bộ thượng, cũng không có nhìn đến Điền Viên tin tức. Kia quỷ sai còn nhắc tới Điền Viên là tân quỷ, cũng đã là quỷ tốt tu vi, như vậy xem ra, hắn tư chất nhất định thật tốt. Như vậy linh quỷ, tất nhiên gia nhập mỗ một quỷ thành, trăm năm sau hôm nay nếu là không có biến cố, tuyệt không phải vô danh hạng người. Có tầng này nhận thức, Mạc Thanh Trần nếu là chậm rãi tra xét, sớm muộn gì sẽ tìm được Điền Viên, nhưng nàng tưởng tượng đến ra ra rừng ở Điền Viên trong tay không biết bị như thế nào tra tấn, liền không có cái này kiên nhẫn háo. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tiên hồ diệu dụng khiến cho nàng hồn thạch phong phú, mỗi tới rồi một tòa quỷ thành. Liền không cần tiền dường như giải đi ra ngoài, làm một đám tán quỷ hú hồn dơ lên cao Điền Viên bức họa khua chiêng gõ chống du hành, chính mình tắc tránh ở chỗ tối quan sát. Nếu không có động tĩnh, mỗi tòa quỷ thành nhiều nhất ngây ngốc 3 ngày liền rời đi. Bất quá nửa tháng, đã tới rồi thứ 5 cái quỷ thành. Tiểu quỷ nhóm vừa mới du hành nửa ngày, liền thấy một đám linh quỷ khí thế rào rạt đi tới, vì một người vỗ tay đoạt quá Điền Viên bức họa, nổi giận nói, ai cho các ngươi là gan, thế nhưng dơ Điền tướng quân bức họa nơi nơi loạn hoảng. Tiểu quỷ nhóm dựa theo Mạc Thanh Trần phân phó nói, đại nhân, là một vị tiểu nương tử làm ơn chúng ta, nói nhiều năm trước Điền tướng quân đáp ứng cưới nàng, lại không từ mà biệt, nàng khổ chờ không tới, mới dùng này biện pháp tìm phu. Linh quỷ đàn trung có người cười nhẹ, này không phải Điền tướng quân vẫn thường thủ đoạn sao? Hi hi, đúng vậy, kia tiểu nương tử cũng là cái ngu dại. Vì linh quỷ đem bức họa xoa thành một đoàn. Vây vây tay, chạy nhanh tan, tan, lại bị hiện định không nhẹ tha. Tiểu quỷ nhóm lập tức giải tán. Một đám linh quỷ trở về đi đến. Mạc Thanh Trần lặng yên không một tiếng động đuổi kịp. Quỷ thành tuy cùng loại với tu tiên môn phái, mỗi một cái quỷ thành là một cái thế lực lớn, nhưng bên trong, kỳ thật là phân hóa thành vô số thế lực. Quỷ xoáy nhóm lẫn nhau chế hành. Quỷ xoáy dưới đó là quỷ tướng, đều có chính mình phủ đệ. Mạc Thanh Trần mắt thấy này đàn linh quỷ đi vào điện phủ. Cười lạnh một tiếng tiềm đi vào. Đầu nhi, rốt cuộc chuyện như thế nào a? Lưu thủ ở điện phủ linh quỷ hỏi. Vì linh quỷ tùy ý nói, tướng quân không biết cái gì thời điểm trêu chọc tiểu nương tử, tìm phu tới. Linh quỷ nhóm đều ngầm hiểu cười rộ lên. Đầu nhi, việc này cùng điện tướng quân nói sao? Một cái linh quỷ hỏi. Vì linh quỷ bĩu môi nói. Nói cái gì, Điền tướng quân chơi qua tiểu nương tử không có 1.000 cũng có 800, từ bỏ lại tìm tới môn tới. Cũng không phải 1-2 cái. Lại nói, mỗi ngày lúc này, tướng quân không đều ở phía sau hoa viên lăn lộn cái kia ngốc tử sao, hắn nhưng nhất phiền chúng ta quấy rầy. Ai, ca mấy cái nói, cái kia ngốc tử rốt cuộc như thế nào đắc tội tướng quân A. Có linh quỷ tò mò nói. Ai biết được, dù sao tự mình nhập phủ, kia ngốc tử liền ở. Ta xem kia ngốc tử tuyệt đối cùng tướng quân có đại thù. Nếu là ngại với quỷ tu không thể diệt sát bình thường quỷ hồn quy củ, tướng quân tùy ý sai xử một cái tiểu quỷ lộng chết kia ngốc tử không phải được, nhưng hắn cố tình đem kia ngốc tử phóng trong phủ, một ngày lăn lộn một hồi. Có cái linh quỷ run lập cập, thấp giọng nói, cho nên nói, chúng ta nhưng đừng xúc tướng quân rủi ro. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nghe không đi xuống, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập hậu hoa viên. Trong hoa viên, một cái nam tử bạch y liễu như tuyết, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi huy quạt xếp. Phía sau đứng hai cái mỹ tỷ. Thế hắn đấm niết bả vai. Nam tử nhặt lên trên bàn một cây xương cốt, vứt ra một đạo đường cong ném đi ra ngoài, cười nói, đi, cho ta nhặt về tới. Một cái bạch hỗn độn, trên mặt mang theo mở mịt tươi cười lão giả run rẩy hướng xương cốt rơi xuống địa phương chạy tới. Hắn thuần thục đem xương cốt nhặt lên, chạy về bạch y liễu nam tử trước mặt, tranh công dường như ngây ngô cười. Bạch y liễu nam tử vươn chân, hướng lão giả trên mặt dâm đi, ngoài miệng trách mắng, ngu xuẩn, bản công tử không phải đã nói, phải dùng miệng ngậm sao? Như thế nào chính là không nhớ được, à. Lời còn chưa dứt, đã bị Mạc Thanh Trần bay lên một chân, hung hăng đạp đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 584 tàn hồn chung quý vị. Mạc Thanh Trần chạy như bay qua đi, đem lớn lao năm ôm chặt lấy, ra ra. Lớn lao năm dơ xương cốt, hắc hắc cười. Mạc Thanh Trần mắt đau xót, dư quang thoáng nhìn Điền Viên bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy, thân hình vừa động phi dừng ở trước mặt hắn, chiếu cái mũi chính là một quyền. Nay một quyền ẩn chứa 10 phần thuần tịnh chi lực, Điền Viên lập tức kêu thảm thiết một tiếng, cái mũi thoáng huyết ngã trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, hắn mới thấy rõ Mạc Thanh Trần khuôn mặt, trong mắt hiện lên kinh giận, là ngươi. Nghĩ đến hắn đối ra ra làm sự, Mạc Thanh Trần trong cơn giận dữ, duỗi chân đạp lên trên mặt hắn, lạnh lùng nói, không tồi, chính là ta. Chợt thấy giết chính mình kẻ thù, Điền Viên nhất thời đã quên hai người chi gian tu vì chênh lệch, giận dữ hét, nha đầu thúi, bản công tử rốt cuộc chờ đến ngươi, ta muốn. Giọng nói đột nhiên im bặt. Mạc Thanh Trần dưới chân dùng sức, lạnh giọng nói, nha đầu cũng là ngươi có thể tê ợ. Xem ra bổn xoáy quá nhân tử. Ở nhân gian giới, Điền Viên tuy lương dựa đại thụ, bản thân tư chất lại không có gì đặc biệt, không nghĩ tới tới rồi quỷ giới, ngược lại thành tu luyện kỳ tài, ngắn ngủn thời gian cũng đã là quỷ tướng tu vi. Điền Viên theo tu vi đề cao, hành vi tuy như cũ lệnh nhân sinh ghét, tâm trí lại thành thục nhiều, nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa nói, phục hồi tinh thần lại, chịu đựng giận dữ nói, thỉnh thủ hạ lưu tình. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, Mạc Thanh Trần cũng không ỷ vào tu vi thân phận vũ nhục người khác, nhưng tưởng tượng đến dưới chân tên hôn đả này bắt nạt ra ra 100 nhiều năm, lý trí cái gì sớm bước tới rồi trên 9 tầng mây, lại hung hăng giẫm một chân nói, ngươi lầm, ta dùng chính là chân. Nay phiên động tĩnh không nhỏ, Điền Viên thuộc hạ quỷ tốt vọt vào, nhìn thấy cái này tình cảnh tất cả đều sửng sốt, ai cũng không dám tiến lên. Mạc Thanh Trần lạnh lùng quét chúng quỷ liếc mắt một cái, nhặt lên trên bàn xương cốt ném đi ra ngoài. Lớn lao năm mắt sáng ngời, cười hì hì liền hướng xương cốt bay đi phương hướng chạy. Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót, nắm chặt lớn lao năm thủ đoạn, đá đá Điền Viên mặt, đi, cho ta nhặt về tới. Nhớ kỹ, phải dùng miệng. Điền Viên đã bị Mạc Thanh Trần đá đến đầu góc choáng váng, sắc mặt mấy lần, ngươi không cần quá phận, ngươi có biết sư phụ ta là ai? Nói còn chưa dứt lời, lại ăn một chân, Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, đối với ngươi loại nhân cha này, như thế nào đều không quá phận. Đương người thời điểm không tiến bộ. Làm quỷ vẫn là không tiến bộ, nếu là người khác đáng tin, ngươi còn sẽ đến như thế. Điền Viên lúc này mới hoảng sợ lên, ngươi dám giết ta. Mạc Thanh Trần cúi đầu, ngươi bằng cái gì cho rằng ta không dám. Quỷ xoáy uy áp không hề giữ lại phóng xuất ra tới, Điền Viên tâm thần chấn động. Không khỏi nói, ngươi có biết sư phụ ta là ai? Mạc Thanh Trần đá Điền Viên mặt, xinh đẹp cười, không cần lại lần nữa nhắc nhở ta, chờ đưa ngươi lên đường, ta sẽ nhớ rõ trực tiếp hỏi hắn. Mắt thấy Mạc Thanh Trần trong tay ngưng tụ một đạo quang nhận, Điền Viên là gan muốn nứt ra, đừng giết ta. Mạc Thanh Trần lắc lắc tay, kia còn không mau đi. Điền Viên chật vật bò dậy, ở tiểu quỷ nhóm nhìn chăm chú hạ, nhìn chằm chằm trên mặt đất xương cốt nửa ngày bất động. Mạc Thanh Trần mắt lại nhìn. Ám đạo giết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi, thấy Điền Viên chậm chạp không núp nhích, hừ lạnh một tiếng. Điền Viên thân mình run lên, chịu đựng tất cả khuất nhục đem xương cốt dùng miệng nhặt lên tặng trở về. Mạc Thanh Trần duỗi tay chụp vào Điền Viên. Ngươi đã nói không giết ta. Mạc Thanh Trần cũng không trả lời, một tay bắt lấy Điền Viên. Một tay nắm lớn lao nằm, hướng ra phía ngoài bay đi. Hồn lực dao động truyền đến, một thanh âm nói, cô nương muốn đem tiểu đồ đưa tới chạy đi đâu. Trong trước mắt, trước mặt xuất hiện một cái thanh mặt nam tử. Mạc Thanh Trần híp híp mắt, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, Điền Viên sư phụ, đúng là trước đó không lâu thiếu chút nữa đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh thanh nguyên soái. Nếu không phải hồ lô đống nhiên uy cứu chính mình một mạng, hiện tại nàng chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt đi. Tới rồi quỷ soái tu vi. Liền cùng nhân gian giới nguyên anh tu sĩ giống nhau, nếu là không có thâm cửu đại hận dễ dàng sẽ không liều mạng. Mạc Thanh Trần lại nháy mắt hạ sát tâm. Không nói hắn hòa Điền Viên quan hệ, liền hướng hắn hiện hồ lô dị thường, chính mắt nhìn thấy chính mình ngắn ngủn thời gian tiến giai quỷ soái, hai người chi gian cũng đã là không chết không ngừng kết cục.